Kỳ thật nàng không phải để ý thứ này, mà là cố ý trêu ghẹo thôi, đưa quà tặng tự nhiên đều là thứ tốt, bất quá này phân tâm tư càng quan trọng. Liêu Xương như vậy vừa khởi đầu, mọi người đều sôi nổi đem danh mục quà tặng đưa lên, mạch viện mỗi một chương đều tượng trưng tính xem một cái, sau đó cười ha hả mà trêu ghẹo nói. Ai nha nha, đã phát, này liền có thể làm giàu đâu. Tần thị nhìn tam nữ nhi không tiền đồ bộ dáng, buồn cười duỗi tay vỗ nhẹ cái chán của nàng, thân xuyên nói. Nhìn ngươi kia không tiền đồ hình dáng, ngươi cái gì thứ tốt chưa thấy qua. Hắc hắc, nương, kia không phải không giống nhau sao, đây chính là nhà ta người đưa đâu. Mạch viện hiếm lạ kêu tới Bích Hà, đem danh mục quà tặng tất cả đều giao cho nàng, càng dặn dò chạy nhanh thu hảo. Lúc này quản gia tiến vào, ôm quyền hành lễ một chút, nói, tam tiểu thư, Diệp đại nhân một nhà bốn người tới rồi, đang ở tiền viện. Mọi người vừa nghe là Diệp Huyễn Đức về thê nhi tới, đều chạy nhanh dựa theo nguyên lai phân phối nhiệm vụ, ai về chỗ người nấy, Tần thị cùng Tưởng thị, mang theo hải tử trước rời đi. Tiếp theo chính là Liêu Chính Tùng bọn họ, sôi nổi đứng dậy đi tiền viện, trong phòng độc Liêu Liếu Xương các nàng chị dâu em chồng mấy cái, Diệp phu nhân lãnh Diệp Ngọc Mai lại đây, đầy mặt tươi cười mà nói. Ai ra nha, chúc mừng tam tiểu thư, này liền mang theo đệ đệ đỉnh môn lập hộ, hỷ sự này, thiên đại hỷ sự này a. Đối với mạch viện tỷ đệ sự tình, vào thành người đều là biết đến, cũng đối Liêu Chính Tùng hai vợ chồng lần cảm phúc phục, bởi vì không có ai, sẽ như vậy khẳng khái làm, lại còn có coi như mình ra giống nhau đối đãi. Mạch viện chạy nhanh nghiêng người hành lễ, cười ha hả mà nói lôi kéo Diệp phu nhân tay, nói, còn lao ngài lại đây một chuyến. Ta này trong lòng a, nhưng ấm áp. Diệp phu nhân không có khách khí, ngồi ở ghế trên, cùng Liêu Xương còn có Tô Cẩn Huyền chào hỏi lúc sau, lại mở miệng nói. Kia có thể giống nhau sao, nhà của chúng ta Ngọc Mai xính lễ, ngài cùng Vương Phi cùng trang chủ phu nhân đều xuất lực, Liêu Đại mãi mãi còn tự mình tới cửa làm bảo, chúng ta hiện tại nhưng chính là thật sự thân thích, ai không tới, chúng ta cũng không thể không tới a. Liêu Xương cùng Mạch Viện nghe được lời này, đều sôi nổi sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn tẩu tử Tô Cẩn Huyên, người sau cười ha hả từ nha đầu trong tay tiếp nhận trà, đặt ở Diệp phu nhân cùng Diệp Ngọc Mai trước mặt, nói. Ta tam thẩm nhi chính miệng nói, quá thật sự. Cũng không phải là như thế nào, nay trực tiếp liền nói xính lễ có ba cái chất nữ phần, như thế nào đều cảm giác không tốt, nhưng người bình thường nói, kia tự nhiên là có loại khoe ra cảm giác, chính là Tưởng thị. Các nàng đều tin tưởng. Đó là thiệt tình thế các nàng tranh công. Liêu Xương cười một chút, vung trong tay chén trà, nói. Diệp phu nhân, ngài đừng quá cao hứng, chúng ta ba cái là kiếm được, bởi vì Hạo ca nhi thành thân, chúng ta không theo lệ a. Ai ra, chúng ta đây nhưng người ta. Diệp phu nhân trêu ghẹo nói xong, mọi người đều sôi nổi ha ha nở nụ cười. Không khí hài hòa, Diệp phu nhân bồi hàn huyên trong chốc lát, liền mở miệng hỏi nói. Ai? Như thế nào không thấy được Liễu phu nhân chị em dâu hai cái a? Ta bà cùng tam thẩm nhi, ở cách vách xem hài tử đâu, mấy cái hài tử quá có thể náo loạn. Tô Cẩn Huyên cười ha hả mà nói. Diệp phu nhân vừa nghe lời này, có một chút liền đứng lên, hấp tấp nói. Vậy các ngươi tỉ muội mấy cái lưu đi, ta đem Ngọc Mai lưu tại nơi này, ta thích nghe ngươi tam thẩm nhi nói nông ra chuyện này, ta đi trước a. Ném xuống lời này. Liền chạy nhanh đi ra ngoài, đều không cho bọn họ mấy cái nói chuyện cơ hội, bốn người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều sôi nổi nở nụ cười. Kỳ thật có chút thời điểm, nay Diệp phu nhân tính cách cùng Tưởng thị còn rất giống, nói đến cùng a, thật đúng là không phải người một nhà, không tiến một nhà môn đâu. Nay giờ tị một khắc vừa đến, lục tục liền bắt đầu thượng nhân, Triệu Nguyệt, Ninh Quốc công phu người, Vân An hầu phu nhân, Thái Bình hầu mẹ con, Trương Tình. Ngươi một nhiều, đã có thể không có vừa rồi như vậy hài hòa chia làm, rốt cuộc có thật nhiều đều là mặt cùng tâm không hợp người. Những người này đã sớm đem kỹ thuật diễn đề cao tới rồi nhất định trình độ, gặp người nói người ta nói lời nói, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Các nàng lời nói, tự nhiên là muốn lựa chọn tính nghe một chút. Chương 318 tìm tra. Thẩm phu nhân Dư Thị, cũng chính là Triệu Đan Mợ, uống một ngụm trà, liền ở một bên cảm khái mà nói. Ai ra? Thời gian này quá đến thật mau à, nhoáng lên mạch tiểu thư năm nay đều 17 tuổi đi. Có câu nói như thế nào, vô duyên vô cớ nhắc tới tuổi, không phải trêu chọc chính là nói môi. Tô Cẩn Huyên vừa nghe lời này, tức khắc như lâm đại địch lên, hơi hơi túc hạ mày, sau đó nói: "Thẩm phu nhân gần nhất tốt không? Ta nghe nói thẩm lão phu nhân khoảng thời gian trước bị bệnh, cũng không biết hảo chút không có." Thẩm phu nhân cùng nàng bà thẩm lão phu nhân, luôn luôn là không đối phó, này ở kinh thành, đã là không có gì có thể ẩn nấp dịch chuyện này. Mà Tô Cẩn Huyên sở dĩ để cái này, cũng đúng là muốn nói sang chuyện khác, thẩm phu nhân là nhiều khôn khéo một người, nghe được lời này, tự nhiên liền không hảo hỏi lại đi xuống, quay đầu nhìn Ninh Quốc công Diêu thị, mở miệng nói: "Quốc công phu nhân gia nhị tiểu thư, năm nay nhưng số tuổi rất lớn, tính toán khi nào cho nàng tìm nhà chồng a, này khuê nữ lớn, lưu tới lưu đi đã có thể lưu thành thủ." Đề tài buông tha mạch viện, tiếp theo lại ở Ninh Quốc công phủ thượng nhị tiểu thư Triệu Đan trên người làm văn, nếu không phải bởi vì hôm nay là nhà mình lược đáy nồi nhi, lúc này kia chị dâu em chồng ba người khẳng định tất cả đều lui lại. Thực rõ ràng, thẩm phu nhân chính là tới tìm cha. Vân An hầu phu nhân tuy rằng không lên tiếng, bất quá cũng là đặc biệt phẫn hận, lúc trước hết thảy đều đã qua đi, nhưng để cho nàng không chịu nổi, đó là chính mình nữ nhi đại về. Nhiều năm như vậy chưa thấy được vân mùi thơm, nàng gái này làm mẫu thân sao có thể sẽ không nghĩ, nếu lúc trước là Liêu Xương chặn ngang một giang thành toàn chương tình, như vậy hôm nay. Nghĩ vậy nhi, Vân An hầu phu nhân buông trong tay bắt trà, cười ha hả mà nói: "Nếu là nói như vậy nói, lúc trước này nhị tiểu thư, còn từng vào vương phủ đâu, vương phi, ngài có biết?" Tô Cẩn Huyên cùng mạch viện nghe được lời này, song song trong lòng lộn bột một chút, đều phải mở miệng khi, Liêu Xương nhưng thật ra cười một chút, nhấp một miệng trà, thong dong buông bát trà, sau đó nói: "Biết đến, như vậy đại sự tình, sao có thể sẽ không biết đâu, vương gia lúc ấy cũng là, niên thiếu khinh cuồng, như thế nào liền dung túng đâu. Một cái niên thiếu khinh cuồng, ngăn chặn mọi người muốn nói, thế nào, ngươi tưởng ở cái này chuyện này thượng làm văn?" Kia ngượng ngùng, vương gia khi đó tuổi tiểu, gì cũng đều không hiểu, ngươi dám nói có cái gì. Ít nhất thẩm phu nhân là không dám nói nữa, rốt cuộc đắc tội duệ thân vương, nàng cho dù có nhi tử mặt dài, kia cũng là uổng phí chuyện này. Ninh Quốc công phu nhân từ trước đến nay liền trướng mắt thẩm ra, lại nói, chính mình nữ nhi cùng duệ thân vương phi là bạn thân. Tự nhiên chính mình đến đứng ở bên này, nghĩ vậy nhi, ở một bên thở dài, mở miệng nói: "Ai, muốn trách thì trách lúc trước ta thân mình không tốt, không có nhàn hạ đi quản lý nữ nhi, này nhị tiểu thư ở thẩm di nương trong tay dài quá mấy năm, thật là..." "Ai, năm đó sự tình, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều là biết đến, thẩm di nương độc đại, Ninh Quốc công phu nhân bởi vì không có nhà mẹ để duy trì, cho nên sớm đối ngoại cao ốm, không đi quản sự nhi. Gần nhất đâu, chính mình trốn rồi cái thanh tịnh, thứ hai sao, tự nhiên chính là tùy ý thẩm di nương làm, chỉ có nàng làm ầm ĩ lớn hơn nữa, chính mình mới là có lợi nhất." Tô Cẩn Huyên thấy thế, cũng chạy nhanh đi đến bên người nàng, vỗ nhẹ quốc công phu nhân bả vai, ôn nhu an ủi nói: "Quốc công phu nhân à, chuyện này như thế nào có thể quái ngài đâu, khi đó ngài thân thể không tốt, ngay cả lăng nguyệt quận chúa ngài cũng không hạ trông giữ, nhân ra không cũng quá đến không tồi sao. Ngại nhưng ngàn vạn đừng ở tự trách, để ý thân thể của mình." Lời này tuy rằng là khuyên Ninh Quốc công phu nhân, nhưng tiềm tàng ý tứ là cái gì, đại gia tự nhiên là đều minh bạch. Mạch viện nghe xong cũng không quên xem náo nhiệt, đau lòng lôi kéo Ninh Quốc công phu nhân tay, vô cùng chân thành mở miệng nói: "Đúng vậy, quốc công phu nhân, ngại nhưng đến chú ý hạ thân thể của mình, quốc công gia cùng thế tử không ở, kia nhị công tử cũng đến ngài chiếu ứng đâu." "Nhị công tử?" Tự nhiên chính là Triệu Hoài Chí, năm đó hắn cùng vương gia tam công tử tranh đoạt trương niệm doanh sự tình, liền tính đi qua như vậy nhiều năm, cũng vẫn là tiến trình người trong trà dư tiểu hậu tiêu khiển. Chị dâu em chồng ba người hơn nữa một cái Ninh Quốc công phu nhân, tức khắc đem thẩm phu nhân cùng Vân An hầu phu nhân miệng cấp ngăn chặn, hơn nữa đổ đến tràn đầy. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí thật đúng là xấu hổ không ít, ai còn có thể đề, ai còn dám đề, trước mắt này ba cái nữ tử. Nhìn như nhu nhu nhược nhược, kỳ thật bằng không. Liên tính kia duệ thân vương phi cùng mạch tiểu thư xuất thân nông ra, đã có thể hướng nhân ra lời nói mới rồi ngữ, ai dám lại đi để, kia không phải chính mình tìm chết sao. Kinh thành liền lớn như vậy vòng, nhà ai có chút chuyện gì còn không biết, liền này ba người, ngươi một câu, ta một câu, bên ngoài nói chính là Ninh Quốc nhà nước chuyện này, kỳ thật nói chính là ai. Thẩm phu nhân hôm nay cái này mặt, kia thật đúng là đánh bạch bạch rung động a. Thái Bình Hầu phủ người xem người này chị dâu em chồng ba người, cười một chút, không có lên tiếng, bà năm đó cùng Liêu phu nhân quan hệ hảo, thật đúng là thật tinh mắt ta. Liền Liêu đại mãi mãi này là người xử sự, còn có nàng này hai cái khuê nữ, càng miễn bản cái kia trang chủ phu nhân khuê nữ, Liêu ra quá đến không tốt, thật đúng là không có khả năng sự tình a. Đúng lúc này, bên ngoài đầy nhịp điệu truyền đến. Thánh, chỉ, đến. Mọi người nghe lời này, đều chạy nhanh đứng dậy, sôi nổi đi tiền viện, quỳ xuống nghe chỉ. Mạch thị tỷ đệ tiếp chỉ. Công công tiêm thanh tiêm ngữ nói, đại gia tức khắc đều minh bạch, này ý chỉ là có ý tứ gì. Mặc kệ này ý chỉ là hướng về phía Liêu gia vẫn là mạch thị tỷ đệ, ít nhất hôm nay này một chuyện đủ khả năng cho thấy, mạch gia ở kinh thành, từ hôm nay bắt đầu, liền đủ để lập trụ chân căn nhi. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, mạch thị tỷ đệ tự lập môn hộ. Đặc thường ngọc như ý một đôi, quan diêu sứ thanh hoa bình cao cổ hai đôi, như huyết san hô tòa hai chỉ, hoàng kim 100 lượng. Khâm thử. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người cung kính dập đầu, mạch anh kiệt đôi tay tiếp nhận thánh chỉ, đại gia sôi nổi đứng dậy lúc sau, mạch viện tự mình từ cổ tay háo móc ra một cái túi tiền, giao dư chuyển chỉ công công trên tay, nói. Làm phiền công công chạy này một chuyến. Biết công công sự tình vội, không tiện lưu bên trong phủ an tịch, điểm này tâm ý, thỉnh công công dùng trà. Ai ra, này như thế nào không biết xấu hổ đâu, mạch tiểu thư, nhà ta cũng không dám a. Truyền chỉ công công chạy nhanh chối từ, nếu là trước kia, tất nhiên là không cần phải nói, khẳng định không nói hai lời nhận lấy. Hôm nay tình huống này nhưng không giống nhau, vương gia, vương phi, lạc trang chủ, nhưng đều là ở. Liêu Sương lại há có thể không biết này công công kiêng kỵ, đi lên trước, khẽ cười một chút, nói. Cầm đi, là mạch tiểu thư tâm ý. Đa tạ vương phi, nô tài tuân mệnh. Vui sướng tiếp nhận cái kia túi tiền, này trên mặt tươi cười liền lớn hơn nữa. Bọn họ này đó thường xuyên truyền chỉ công công nhóm, đối với túi tiền trọng lượng, kia tất nhiên là không cần phải nói, một cái so một cái hầu tinh đâu. Chương 319 đỉnh môn lập hộ. Tiến đi truyền chỉ công công, bên này quản gia liền bắt đầu phóng nổi lên tháo, đây chính là đại sự nhi, càng là muốn long trọng một ít. Hơn nữa từ hôm nay trở đi, mạch viện liền không hề là Liêu gia tam tiểu thư, mà là muốn xưng nhân gia vì mạch tiểu thư, đỉnh môn lập hộ, ngày sau hết thể sự tình, đều là dựa vào bọn họ tỷ đệ hai tới làm. Giờ tị mạng, tiệc rượu bắt đầu, tiền viện thả 60 bàn, hậu viện thả 48 bàn, này thật đúng là không phải số lượng nhỏ đâu. Năm đó Liễu Ngọc Hồng chuyển nhà thời điểm, cũng không sai biệt lắm cứ như vậy quy mô. Giờ thân sơ, rốt cuộc tán tịch, mọi người sôi nổi rời đi, Liêu Chính Tùng cùng Liêu Chính Xuân tự mình cấp khách nhân đưa về lễ, thì bánh tất nhiên là không cần phải nói, Liêu Sương bên kia đồ vật, còn có một phần đó là kinh thành các phu nhân thích nhất hàng phấn. Hơn nữa một lần liền trở về hai hộp, có Liễu Ngọc Thanh lúc trước trung tú tài sự tình ở phía trước, lúc này lễ tự nhiên là muốn phong phú một ít. Bằng không lại sẽ cho những người đó lưu lại đầu để câu chuyện đâu. Diệp phu nhân không có sốt ruột rời đi, chỉ là làm phu quân cùng nhi tử đem nữ nhi mang theo trở về, lưu lại giúp đỡ thu xếp chút sự tình, thật đúng là nghiễm nhiên thành người một nhà. Tường thị cùng tần thị cùng chi tướng chỗ cũng thập phần hòa hợp, trên bàn cơm có không ít đồ ăn đều không có động quá, luôn luôn tiết kiệm quán tần thị cùng tường thị, ở nơi đó chiết đồ ăn tính toán từ từ ăn. Diệp phu nhân thấy thế, tuy rằng ngây ngẩn cả người, bất quá đảo cũng không có bất luận cái gì xem thường, hướng lên trên số tam đại, đều là xuất thân nhà nghèo, đối với loại này chiết đồ ăn, nàng vẫn là biết đến. Bàn tiệc định chính là trên lầu lâu tịch, cho nên này dư lại đích xác thật không ít, tần thị chiết một ít, chỉ vào kia trong buồn hơn gà, nói. Diệp phu nhân, nếu không trong chốc lát đi thời điểm, ngươi lấy hai chỉ hơn gà trở về. Ta xem Ngọc Mai rất thích ăn. Đây đều là không có động quá chiếc đũa. Tô Cẩn Huyên nghe xong vừa muốn mở miệng hòa giải, rốt cuộc nhân ra là lập tức chú mục, Diệp gia quá thật sự là không tồi, sao có thể muốn cái này, nhưng không nghĩ tới. Hành à, vẫn là tẩu tử hiểu biết ta, ta không có đi, lưu lại nơi này giúp ngươi chiếc đồ ăn, chính là muốn cái kia hơn gà. Diệp phu nhân thốt ra lời này, tần thị cùng tưởng thị cười liền càng vui vẻ, chị em dâu hai mắt thấy này Diệp phu nhân không có cái giá. Ngày sau Hạo Ca Nhi cùng Diệp Ngọc Mai, nghĩ đến nhật tử quá đến cũng sẽ thập phần hài lòng. Bên này các trưởng bối chiết đồ ăn, bên kia Liễu Ngọc Hồng bọn họ ở thư phòng uống trà, khảo giáo Liễu Ngọc Thanh cùng Mạch Anh Kiệt công khóa. Mà hậu viện, còn lại là Liễu Sương cùng Liễu Vân bồi Mạch Viện, nhẹ điểm lần này đại gia đưa danh mục quà tặng. Ai với ai quan hệ hảo, ai với ai không đối phó, chỉ cần xem cái này danh mục quà tặng, liền tất cả đều có thể nhìn ra được tới. Triệu Nguyệt gả chồng, đưa đồ vật tất nhiên là không cần phải nói, mặt khác trả lại cho hồng bao. Ninh Quốc công phủ cấp cũng không ít, lại xem Thẩm gia, chật chật chật. Thật là đuổi rồi ăn mày à, ba thước vải đồng, hai đối bao vây ra, thêm đi, năm lượng bạc căng đã chết. Mạch Viện kia hai hộp hàng phấn liền 10 lượng bạc, còn không nói kia hộp nhị cân trang hỉ bánh. Liễu Vân nhìn kia danh mục quà tặng, phụt một chút liền bật cười, lắc đầu nói. Thật mệt nàng tìm đến ra tới, vải bông còn hảo thuyết, này bao vây ra, ha ha. Liễu Sương cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không phải là như thế nào, liền hướng về phía này bao vây ra, đều không khó tưởng tượng, này Thẩm phu nhân đến tốn nhiều trắc trở, ho nhẹ một chút, nói. Ai, hướng nàng này phân tâm tư, thật đúng là đến cho nàng tán dương một chút. Mạch Viện nghe xong, bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục đem Vân An Hầu Phủ danh mục quà tặng lấy ra tới xem, không thể không nói này Vân An Hầu Phủ, vẫn là thực sẽ là người. Mặc kệ bọn họ có bao nhiêu mắt khí bên này, nhưng đưa lễ vẫn là nói được quá khứ, Mạch Viện nhìn sửa sang lại tốt danh mục quà tặng, thở phào nhẹ nhõm nói. Kỳ thật như vậy cũng khá tốt, ít nhất nhà bọn họ có hỷ sự nhi, ta bên này cũng dựa theo cái này lễ nhi trở về, tỉnh tiền đâu. Liêu Sương nhìn nàng bộ dáng, nhấp môi cười một chút, đều thu thập hảo lúc sau, Liêu ra mọi người ở bên này ăn qua cơm chiều, lúc này mới rời đi Mạch ra. Ai về nhà nấy, Liêu Sương lắc lư cổ, một bên cấp tứ ra trả lưng, vừa nói Thẩm ra tùy lễ, hai vợ chồng nói chuyện phiếm thiên tống cổ thời gian. Tứ ra nghe xong tức phụ nhi nói, không cấm cũng là cười lên tiếng, bao vây ra thứ này, cơ bản đều là nông gia mới dùng. Bởi vì ở nông thôn cái dương, hơn phân nửa đều là làm không vững chắc, khe hở khá lớn, sẽ hướng bên trong thấu hôi, cho nên sẽ dùng bao vây ra đem đồ vật bao ở, phòng ngừa thấu hôi vừa nói. Nhưng kinh thành bên này cái dương, thủ công không chỉ có tinh xảo, bên trong còn sẽ dùng giấy dai hồ hảo, cho nên căn bản là không dùng được, tứ gia lắc đầu, trêu ghẹo mà nói. Thật là làm khó Thẩm phu nhân, cư nhiên còn có thể tìm được như vậy cái ngọn ý, ha ha. Liêu Sương nghe xong cũng là cười, bất quá, nàng cũng không có đem hôm nay những người đó muốn nói Triệu Đan sự tình, nói cho tứ gia, rốt cuộc nữ nhân này nhóm chi gian sự tình, còn phải phía chính mình xử lý. Chớp mắt vào tháng 7, 7 tháng mùng 1 theo thường lệ là Liêu gia tụ hội nhật tử, Mạch Viện cùng Mạch Anh Kiệt tuy rằng tự lập môn hộ, nhưng tới rồi hôm nay cũng là hướng gia lưu. Người ngoài nhìn Liêu gia trước sau như một cùng thụy, đều là nói chuyện say sưa tán thưởng, gần nhất kinh thành bình tĩnh, đảo thật là làm người không thể nào hạ miệng đi bắt quái. Bất quá trong cung thật đúng là liền nghiêng trời lệch đất lan lộn, đặc biệt là cái kia thuộc phi nương nương, này trong bụng long trùng, lâu lâu liền nháo thượng một trận, thật thật nhi rảo đến hậu cung không yên. Hôm nay, Liễu Sương sáng sớm rời giường, rửa mặt trải đầu xong việc nhi, liền một mình một người ăn cơm sáng, mệnh huyết ảnh mang lên đồ vật, ngồi trên xe ngựa vào cung. Hôm trước chuyện đó nhi nháo đến ồn ào huyên náo, ngay cả Thái Hậu đều tức giận, nàng này nếu là lại không xuất hiện, nhiều ít đều là không thể nào nói nổi. Sự tình kỳ thật đặc biệt đơn giản, đại hoàng tử Dễ Tu Kiệt cùng đồng các lao học xong khóa, liền mang theo thái giám, bà Vũ đi cấp mẫu hậu thỉnh an, nên diện đối thượng Thục Phi. Tiểu gia hỏa hiểu chuyện nhi, ôn quyền hành lễ cấp Thục Phi nương nương thỉnh an, cũng không biết sao lại thế này, này Thục Phi bên người ma ma biên nói, đại hoàng tử muốn đẩy Thục Phi. Cũng không biết là thật là giả, chờ hoàng thượng, thái hậu hỏi đến thời điểm, Thục Phi lại nói không có cái kia chuyện này, nhưng làm liền tưởng lại vì đại hoàng tử che giấu giống nhau. 3 tuổi Dễ Tu Kiệt khí bất quá, nhưng nghề hà chính mình tuổi quá tiểu, tổng bị người ta nói ngữ tốc biểu đạt không minh xác, rơi vào đường cùng, chỉ có thể ủy khuất chạy, liền lễ đều không có hành. Suốt một buổi tối, trong cung là nháo đến long trời lở đất chính là lại tìm đứa nhỏ này, Nhạc Hy tức giận bất quá, trực tiếp quăng Thục Phi một cái bàn tay, chuyện này liền lớn hơn nữa. Hôm qua lâm triều, liền nói chuyện này, hôm nay sợ là cũng đến như thế, Liêu Sương nếu cùng Nhạc Hy quan hệ hảo, hoàng tẩu xảy ra sự tình, nàng tất nhiên là không cần phải nói, cần thiết trình diện lên tiếng ủng hộ. Liền hướng này Tu Kiệt ở phía sau hoa viên núi giả, trốn rồi một buổi tối tới nói, đứa nhỏ này liền không phải một cái có thể chịu oan uổng chủ nhân. Tiểu gia hỏa, mới 3 tuổi, hắn ủy khuất không thể nói, duy nhất có thể làm, chính là như vậy không tiếng động kháng nghị. Ngẫm lại, thật sự cảm thấy hảo sinh đau lòng a. Chương 320 gia hỏa vạn sự hưng. Xe ngựa một đường hướng cửa cung đi, cửa bên này rất nhiều xe ngựa, đều đã hầu ở nơi đó, thoạt nhìn, này lâm triều vẫn là không có tan đi. Xe ngựa trực tiếp tiến cung, ở Cẩm Tú Viên mới dừng lại, Liêu Xương bị huyết ảnh đỡ xuống dưới, quay đầu nhìn gió mạnh, nói. Trong chốc lát tứ gia hạ triều lúc sau, ngươi nói với hắn một tiếng, liền nói ta đã tới rồi. Là, thuộc hạ minh bạch. Liêu Xương nóng nội, mang theo huyết ảnh cùng tím tiêu thẳng đến song lăng cung phương hướng, tới rồi lúc sau, ma ma ra tới hành lễ, nói là hoàng hậu ở thái hậu bên kia thỉnh an. Lúc này mới nhớ tới, lúc này xác thật là ở thái hậu bên kia đâu, huyết ảnh hiểu chuyện, xách theo chính mình trong tay đồ vật, lưu tại song lăng cung. Liêu Xương còn lại là mang theo tím tiêu, đi thái hậu tẩm cung, ở cửa thành thật đứng, chờ công công đi vào bẩm báo, chính mình còn lại là ở trong lòng, bắt đầu đánh các loại nghị săn trong đầu. Đang chuẩn bị đâu, phía sau truyền đến. Tứ Hoàng Thẩm Nhi, ngài đã tới. Liêu Xương nghe được mãi thanh mãi khí nói, quay đầu nhìn người tới, 3 tuổi dễ tu kiệt, ăn mặc minh hoàng sắc quần áo, rũ phát chắt thành 2 kết với đỉnh đầu đem đầu tóc chắt thành búi tóc, trên cổ mang theo kim vòng cổ, liền cùng tranh tết hoa hoa giống nhau nhận người hiếm lạ. Liêu Xương ngồi xổm xuống thân mình, vươn tay đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, dễ tu kiệt chôn ở nàng cổ chỗ liền làm nũng, bọn họ thúc cháu quan hệ, nghĩ đến liền hảo. Rốt cuộc Liêu Xương là cái hiện đại người, biết như thế nào cùng tiểu hài tử ở chung, nhẹ nhàng mà vô hắn phía sau lưng, nói. Tu kiệt chịu ủy khuất. Ngoan, tứ hoàng thẩm nhi giúp ngươi. Ân, tu kiệt không có khóc, tứ hoàng thẩm nhi, tu kiệt từ đầu chí cuối liền không có khóc. Tiểu gia hỏa nghẹn ngào lời nói, càng là làm Liêu Xương khó chịu không được, nhẹ nhàng mà vô hắn phía sau lưng, quay đầu liền bên trong đi, không đợi người thông báo, trực tiếp vào tẩm điện chính sảnh. Lúc này, Nhạc Hy chính cúi đầu, đôi tay nắm chặt quyền, mà Thục Phi còn lại là rào rạt đắc ý, lại xem Thái Hậu sắc mặt, cũng là thế khó xử. Thoạt nhìn, chuyện này vẫn là không có quá khứ a. Liêu Xương bình tĩnh đem trong lòng ngực hải tử bông, lênh hắn, cùng nhau cho Thái Hậu hành lễ. Duệ thân Vương Phi cấp mẫu hậu thỉnh an, cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Tôn Nhi Tu Kiệt cấp hoàng tổ mẫu thỉnh an, cấp mẫu hậu thỉnh an. Hảo, hảo, Tu Kiệt ta, tới, đến hoàng tổ mẫu bên người tới. Thái hậu nhìn trưởng tôn đôi mắt, cũng xác thật nhu hòa một ít, hơn nữa Liêu Xương xuất hiện, nàng liền cùng càng thêm nhẹ nhàng. Ngay cả vừa rồi còn hạ xuống Nhạc Hy, lúc này cũng không ở ẩn nhẫn, mà Liêu Xương cũng một sửa ngày xưa thỉnh an lời nói, trực tiếp chỉ ra chính mình thân phận. Nay cũng làm mặt khác phi tần, đều sôi nổi đứng dậy, cho nàng cung kính hành lễ, mọi người toàn bộ thâm ngồi xổm nơi đó, duy độc Thục Phi không có động. Vân Lăng Quốc lao tổ tông định quy củ, hoàng gia nữ nhân, cấp bậc phân biệt là Thái Hậu, Hoàng Hậu, thân Vương Phi, Phi Tần, Vương Phi, Công Chúa, Quân Chúa. Cho nên Liễu Xương như vậy thân phận, trong phòng trừ bỏ Thái Hậu, Hoàng Hậu không cần hành lễ ở ngoài, những người khác đều cần thiết muốn hướng nàng hành lễ. Liêu Xương nhìn Thục Phi kêu kiêu ngạo bộ dáng, tức khắc trong lòng các loại hòa đại, nghĩ đến Nhạc Hy mẫu tử chịu ủy khuất, khẽ cười một tiếng, mở miệng nói. Thục Phi nương nương hôm nay thân mình không khỏe sao. Kia thật đúng là hiếu thuận a, như vậy khó chịu cũng nâng thân mình tới cấp mẫu hậu thỉnh an, thật sự là một mảnh hiếu tâm a. Ở đây người nghe được lời này, trong lòng đều minh bạch, đây là thân Vương Phi lại cấp Hoàng Hậu xuất đầu, mà mặt khác Phi tần toàn bộ thâm ngồi xổm nơi đó. Ai cũng không làm lên. Chủ vị ngồi Thái Hậu, túi đầu, một lòng một dạ hống chính mình ngoan tôn tử, căn bản liền không quan tâm bên này sự tình. Đến nỗi kia Nhạc Hy liền càng không thể, vì Thục Phi giải thích. Khả năng sao? Liền như vậy ngồi ở chỗ kia, thản nhiên uống trà, một câu đều không nói. Tới rồi lúc này, Thục Phi là thật sự liền ngồi không được, nàng sở dĩ không có hành lễ, chính là ỷ vào chính mình trong bụng long chủng, ngày thường nhìn thấy Hoàng Hậu. Này lễ đều là hành không ra sao đâu, càng đừng nói hôm nay thấy Liêu Xương. Nguyên bản cho rằng này Liêu Xương sẽ không nói cái gì, nhưng không nghĩ tới trực tiếp họng súng liền nhắm ngay chính mình, trong lòng chính là lại khó chịu, cũng đến đứng lên, trang trang bộ dáng. Nghiêng người hành lễ, nhưng là không có thâm ngồi xổm, Liêu Xương cũng không có so đo những cái đó, khinh miệt cười một chút, nói: Thục phi nương nương thân mình không khỏe, liền không cần cho bổn vương phi hành lễ a. Này nếu là trong bụng long trùng có cái gì vặn nhất, bổn vương phi chính là chịu trách nhiệm không dậy nổi a. Nếu không nói như thế nào, cùng người nào học người nào, này Liêu Xương cùng tứ gia phu thê 3 năm nhiều, này phúc hắc học chính là giống nhau không ít ta. Thục phi khí không được, nghề hà cũng không thể đứng dậy, rốt cuộc này duệ thân vương phi không có lên tiếng đâu, cắn một miệng ngân nha, cố nén này sợi lửa giận. Trước kia không có trong bụng hài tử, nàng thật đúng là thu liễm, đối hoàng hậu lĩnh hót, đối thái hậu cung kính, Nhạc Hy cũng đúng là bởi vì thấy được điểm này, mới cùng hoàng thượng kiến nghị, đi sủng hạnh nàng. Chỉ là không nghĩ tới, dọn khởi cục đá, tạp chính mình chân, bi ai a. Liêu Xương thấy không sai biệt lắm, ho nhẹ một chút, mở miệng nói: Đều đứng lên đi, tím tiêu, ngươi đi đỡ một chút thuộc phi nương nương, đừng bởi vì cái này không quy củ ngồi sổm lễ, ở loé nàng eo. Thục phi bị lời này nói nhất thời không nhịn xuống, trực tiếp ho khăn lên, tím tiêu minh bạch đi qua đi, đem bên người nàng cung nữ tất cả đều che ở một bên, sau đó đem người đỡ ở ghế trên, ngồi xổm xuống thân mình cho nàng bắt mạch. Liêu Xương bên người này 4 cái tiêu, các nhi sẽ bắt mạch, tím tiêu sờ soạng trong chốc lát, đứng lên, cung kính đối với thái hậu hành lễ, nói: Khởi bẩm thái hậu nương nương, thục phi nương nương mạch tượng vững vàng, không có bất luận vấn đề gì. Ân, ai ra nhìn ra được tới, thục phi này sắc mặt như vậy hồng nhuận, sao có thể sẽ có việc nhi. Thái hậu một câu, tức khắc đánh mất thục phi trong lòng tính toán. Lúc này hận đến liền càng không phải nhất ban nhị ban, Liêu Xương khinh miệt thu hồi ánh mắt, đi đến thái hậu trước mặt, thình thịch quỳ gối trên mặt đất. Xương nhi, ngươi đây là. Thái hậu kinh ngạc một chút, trong phòng mọi người đều kinh ngạc một chút, chạy nhanh, đỡ duệ thân vương phi lên, có việc nhi ngồi nói liền hảo. Thái hậu nói, liền nhìn về phía một bên tím tiêu, bất quá tím tiêu căn bản không nhúc nhích địa phương, chỉ là đem trong tay rổ đặt ở Liêu Xương bên người. Mẫu hậu, đây là Xương Nhi sáng sớm khởi vội vàng làm thức ăn, mẫu hậu thích ăn, Xương Nhi tự nhiên phải làm cấp phía sau màn ăn, bất quá kế tiếp, Xương Nhi lời nói, khả năng không dễ nghe, nhưng là Xương Nhi cần thiết muốn nói, thỉnh mẫu hậu thứ lỗi. Nói, đôi tay nâng cái kia rổ, thái hậu nhìn nàng bộ dáng. Tuy rằng không biết nha đầu này trong hồ lô muốn làm cái gì, bất quá mẹ chồng nàng dâu nhiều năm như vậy, nàng vẫn là có thể hiểu biết. Hôm nay như vậy vừa ra, sợ là phải cho Nhạc Hy xuất đầu. Trần Mama chạy nhanh tiếp nhận tới, một chút nhãn lực thấy nhi đều không có. Trần Mama tiến lên, đem đồ vật tiếp nhận đi lúc sau, thái hậu thở dài, nói: Ai ra biết ngươi muốn nói gì, ra hỏa vạn sự hưng. Chương 321 đoạn không thể lưu. Mẫu hậu nếu biết ra hòa vạn sự hưng, liền lại càng không nên làm thuộc phi nương nương bị này hủy khuất, tu kiệt muốn đẩy thuộc phi ngã xuống đất, này không phải việc nhỏ nhi, này du quan con vua vừa nói, cần thiết tra rõ rốt cuộc. Liêu Xương nói thẳng không cố kỵ mà nói này tịch lời nói, thái hậu trong lòng ngực dễ tu kiệt chẳng những không có sinh khí, ngược lại cũng đứng lên, đi vào Liêu Xương bên người, cung kính quỳ trên mặt đất, dập đầu một chút, nói: Cầu hoàng tổ mẫu cấp tôn nhi trong sạch. Hoàng hậu Nhạc Hy thấy thế, trong lòng càng là minh bạch sao lại thế này, cũng đứng lên, đi vào Liêu Xương bên người, thình thịch một tiếng, cũng quỳ trên mặt đất, mắt rưng rưng hoa nói: Cầu mẫu hậu cha rõ việc này, nhi thần, nhi thần. Nghẹn ngào nói không ra lời, Liêu Xương vô nhẹ nàng thân mình, nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi hương, tức khắc mày túc một chút, thoạt nhìn, trong chốc lát thật đúng là đến đi song lăng cung tẩm cung một chuyến. 3 người, 2 đại 1 tiểu. Vẻ mặt cố chấp bộ dáng, tức khắc làm tất cả mọi người xuống đài không được, chuyện này, đại gia trong lòng gương sáng nhi. Từ dễ tu kiệt trốn đi một buổi tối, liền đủ để thuyết minh hết thảy, nhưng nghề hà thuộc phi nhà mẹ đẻ xác thật không bình thường, đồng các lão là triều đỉnh xương cánh tay, đồng đại nhân cũng là vị phân không thấp. Ở không thể nhổ tận gốc dưới tình huống, chỉ có thể trước mở một con mắt nhắm một con mắt, làm hoàng hậu tạm thời nhịn xuống này hủy khuất. Nhưng nguyên bản đã thuyết phục sự tình. Giờ phút này Liêu Xương gần nhất, toàn bộ đều lật đổ, xác thật không phải đặc biệt dễ làm sự tình. Thái hậu thế khó xử, một phương diện không giống con dâu chịu ủy khuất, một phương diện lại không giống Hoàng Nhi quá khó làm, tóm lại, sở hữu áp lực, đều ở nàng trên đầu vai khiêng. Chính rằng co, bên ngoài truyền đến. Hoàng thượng giá lâm, duệ thân vương gia giá lâm. Liêu Xương vừa nghe tứ gia tới, treo tâm tức khắc buông xuống, tới thật là thời điểm, như vậy Nhạc Hy mặt mũi. rốt cuộc có thể bảo toàn. Mọi người nên hành lễ, nên thỉnh an, một đốn lăn lộn xong việc nhi lúc sau, hoàng thượng nhìn quỳ ba người, lông mày một túc, mở miệng hỏi. Hoàng hậu, tứ đệ muội, các ngươi đây là vì sao? Làm sao vậy? Liêu Xương chờ chính là hoàng thượng những lời này, đôi tay đặt mặt đất, cung kính khái một cái đầu, nói. Khởi bẩm hoàng thượng, ngày hôm trước thần phi nghe nói Tu Kiệt đẩy Thục phi nương nương một chuyện, thật là sợ hãi, tứ gia tiến cung, thần phi sốt ruột, cố hôm qua đột phát phong hàn, cho nên hôm nay mới tiến đến. Hoàng thượng, Tu Kiệt nho nhỏ 3 tuổi hài đồng, liền tính đẩy người có thể có bao nhiêu đại lực. Hắn có thể biết được vì cái gì đẩy người sao? Khẳng định là có người sai xử, người này tâm địa như thế ác độc, đoạn không thể lưu, còn thỉnh hoàng thượng minh giám. Lời này nói xong, tức khắc trong phòng người đều đảo chịu khẩu khí lạnh, đặc biệt là Thục Phi, nếu hôm nay chuyện này liền như vậy địa, về sau nàng chính mình chắc chắn tại hậu cung quá đến xuôi gió xuôi nước. Nguyên bản nàng đã bắt đầu chủ tính bước tiếp theo, nhưng không nghĩ tới nửa đường sát ra duệ thân vương phi, thật muốn là đem chuyện này tra rõ, kia nàng. Nghĩ đến đây, Thục Phi chạy nhanh đứng dậy, cũng chậm rãi quỳ trên mặt đất, hành lễ, nói. Hoàng thượng, thần thiếp không truy cứu, đại hoàng tử năm nay mới 3 tuổi, huống hồ thần thiếp thật sự không có chuyện nhi, duệ thân vương phi, đa tạ ngài bên vực lẽ phải, chuyện này. Thục Phi nương nương, ngài thân thể không khỏe, cũng đừng quỳ, tím tiêu, chạy nhanh đỡ nương nương lên, vừa rồi nương nương hành lễ đều chỉ là nghiêng người mà thôi, lúc này quỳ trên mặt đất, trong bụng con vua nếu là có cái gì, ai đều chịu trách nhiệm không dậy nổi. Liêu Xương không tiếp nàng đề tài, mà là ở nàng lễ tiết thượng làm văn, nhìn nàng ăn mệt bộ dáng, trong lòng âm thầm buồn cười. Không biết từ chỗ nào toát ra lãnh hừ một tiếng, đến nỗi là ai không cần phải nói, tứ gia đau tức phụ, tại đây hoàng gia đã là không cần che giấu bí mật. Vừa rồi còn khí phách hăng hái Thục Phi, nghe thế tịch lời nói, tức khắc sắc mặt liền không hảo, mà một bên 3 tuổi dễ Tu Kiệt, càng là cấp lực. Đứng lên đau lòng đỡ Thục Phi nói. Thục Phi nương nương mau đứng lên đi, ngày thường ngài cấp mẫu hậu thỉnh an, đều chỉ là vừa đỡ thân mà thôi, lúc này như thế quỳ tăng, đệ đệ sẽ không thoải mái. Lời này tuyệt đối không phải là một cái 3 tuổi hài tử, có thể nghĩ ra được ngôn ngữ. Liêu Xương ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh đứng thẳng tứ gia, thấy hắn đối chính mình đục lỗ thần, trong lòng tức khắc minh bạch sao lại thế này. Hảo gia hỏa, thứ này xuống tay rất nhanh a. Mà hoàng thượng ở nghe được đệ muội, nhi tử này tịch lời nói, càng là khí không đánh một chỗ tới, chụp một chút tay vịn, nhìn Nhạc Hy, nói. Hoàng hậu, ngươi chính là như vậy định quy củ. Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương sở dĩ như vậy dung túng, cũng là vì con vua suy xét, việc này, trách không được hoàng hậu nương nương. Liêu Xương trực tiếp mở miệng làm vui Hy biện giải, kỳ thật nàng trong lòng rõ ràng, hoàng thượng như thế vừa nói. Kỳ thật là cho Nhạc Hy một cái ngày sau phát tác Thục Phi lý do, chính là hoàng gia sự tình, nàng tham dự nhiều, TV thượng cũng xem đến nhiều. Có bao nhiêu cuối cùng bị hoàng thượng đương thương xử, sau đó chết cũng không biết là như thế nào chết. Tuy rằng nàng tin tưởng hoàng thượng sẽ không như vậy làm, chính là có một số việc, vẫn là muốn hoàng thượng một câu mới hảo. Dễ Tuyên nhìn che chở chính mình nữ nhân Liêu Xương, trong lòng nói không nên lời tư vị, rõ ràng là chính mình nữ nhân. Nhưng hắn lại một chút biện pháp đều không có. Ngẫm lại vừa rồi tứ hoàng đệ cùng chính mình lời nói, lại xem hiện tại cái này tình hình, có lẽ thật là nên làm điểm nhi gì đó lúc, thở dài, đôi tay sau lưng, sau đó nói. Vương Đức Toàn, nô tài ở. Ngươi đi, đem hôm trước đại hoàng tử bên người mama, thái giám, cung nữ, còn có thuộc phi người bên cạnh, tất cả đều đưa đến bạo thất, nghiêm thêm thẩm vấn, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nô tài tuân chỉ. Vương Đức Toàn lãnh chỉ đi ra ngoài, trong phòng người đều là một cái giật mình, này vừa rồi đi ra ngoài công công, là bên người Hoàng thượng Hy công công, đệ nhất tổng quản thái giám. Mà Hoàng thượng kêu hắn tên đầy đủ thời điểm, liền ý nghĩa mặt rồng giận dữ, chuyện này một khi điều tra rõ, như vậy. Mà lúc này, lại xem Thục Phi sắc mặt, tự nhiên chính là rau ngâm sắc. Dễ Tuyên nhìn như cũ quỷ ba người, thở dài, nói. Đứng lên đi. Đừng quỳ, quái mệt. Liêu Xương trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng lên, duỗi tay đem Nhạc Hy nâng dậy, sau đó đem nàng hầu hạ ở ghế trên ngồi xuống. Này không chỉ có là cho hoàng hậu mặt dài, càng là nói cho những cái đó ý đồ gây rối phi tần, có nàng ở bên này trống, ai cũng không động đậy hoàng hậu cùng đại hoàng tử. Dễ Tu Kiệt thức ngoan, đứng dậy lúc sau liền tới đến tứ hoàng thúc bên người đứng, eo nhỏ bản định đến thẳng tắp, đôi mắt nhắm thẳng ngoại mạo quang. Thái hậu thấy như vậy tình hình, thở dài, xua xua tay nói. Ai ra mệt mỏi, hoàng hậu, duệ thân vương phi, đỡ ai ra đi tẩm cung nằm một lát, hoàng đế, có tin tức, làm người đi kêu chúng ta. Là, mẫu hậu. Hoàng thượng ôm quyền hành lễ đáp lời. Liêu Xương cùng Nhạc Hy, một người sam thái hậu một cái cánh tay, chậm rãi hướng phía sau tẩm cung đi, đến nỗi mặt khác, chỉ chờ kết quả ra tới lại nói. Chương 322 không có tin tức nguyên nhân. Mẹ chồng nàng dâu ba người trở về tẩm cung, thái hậu lần đầu tiên đối Liêu Xương mặt lộ vẻ trầm sắc, ngồi ở ghế trên, ngực kịch liệt phập phồng vài cái, tiếp theo bang, một tiếng, chụp vang cái bàn, lạnh giọng quát lớn nói. Liêu Xương, ngươi quá không biết đúng mực, ngươi hôm nay tới rốt cuộc là vì cái gì, ngươi hoàng tẩu đã tính toán nuốt xuống này ủy khuất, ngươi vì sao phải vạch trần, chờ trong thời gian ngắn liền không được sao. Thái hậu từ thái độ, là Liêu Xương sớm đoán trước được đến, đương nàng ngửi được Nhạc Hy trên người hương vị thời điểm, cũng đã đoán được, này lao nhân ra đánh chính là cái gì chủ ý, đáng tiếc, nàng không thể làm như vậy. Liêu Xương không kiêu ngạo không xiểm định đứng, nhưng một bên Nhạc Hy liền không được. Rốt cuộc vị này chính là nàng bà, đều nói gần vua như gần cọp, này bà cũng là giống nhau. Tại đây hậu cung, một khi mất đi thái hậu sủng tín, kia có thể so mất đi phượng ấn muốn khổ sở đến nhiều, ngày sau ở trong cung cái dạng gì sinh hoạt, thật đúng là chính là tưởng cũng không dám tưởng. Thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, Nhạc Hy tức khắc để lại nước mắt, Liêu Xương nhìn nàng bộ dáng, đau lòng lắc đầu, đi đến thái hậu bên người, làm nũng chơi xấu nhéo nàng bà vai, nói. Mẫu hậu, Xương Nhi biết ngài dụng ý, chính là chuyện này không phải đơn giản như vậy, ngài có hay không nghĩ tới, hoàng tẩu vì cái gì 3 năm đi qua, bụng còn không có bất luận cái gì động tĩnh. Thái hậu cùng hoàng hậu hai người nghe được lời này, đều song song nhíu hạ mày, hậu cung bên trong tiểu siếp, kia tự nhiên là không cần nói cũng biết, mà các nàng đều là tiểu tâm cẩn thận, nhưng lúc này Liêu Xương cư nhiên nói như vậy, chẳng lẽ. Thái hậu đảo chịu khẩu khí lạnh, hơi hơi nhíu lại mi. Sau đó hỏi, này rốt cuộc sao lại thế này? Mẫu hậu ngài đừng nóng nội, nghe Xương Nhi chậm rãi nói, hoàng tẩu chuyện này, vẫn là còn chờ thương lượng, nhưng Tu Kiệt chuyện này, nhất định phải tra rõ rốt cuộc. Tiểu gia hỏa năm nay tuy rằng mới 3 vòng tuổi, nhưng hoàng gia hải tử xưa nay đều hiểu chuyện sớm. Mẫu hậu, ngài muốn cho Tu Kiệt trong lòng có ngật đáp sao? Ngài muốn cho hắn thấy, phi tần khi dễ hắn mẫu hậu trường hợp sao? Này không chỉ có là hoàng tẩu vấn đề mặt mũi, càng là Tu Kiệt. Cái này đều tạm thời trước không nói, ngươi hoàng tẩu thân mình chuyện này, rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi nói vừa rồi. Thái hậu nhất quan tâm, tự nhiên vẫn là hoàng gia con nối dõi vấn đề. Hai tử nhiều, mới có thể đối lao tổ tông có công đạo, mặc kệ là nam hải nhi vẫn là nữ hải nhi, hiện giờ này hậu cung chỉ có Tu Kiệt nhất chi độc tú, cái này cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng a, thật thật nhi chói mắt a. Liên tính thuộc phi lại không tốt, liền tính thuộc phi lại cậy sủng mà tiêu, nhưng kia trong bụng, rốt cuộc vẫn là bọn họ dịch ra cốt đủ, khai chi tán diệp nhất quan trọng, mặt khác, đều có thể trước phóng phóng. Liêu Xương thấy thái hậu như thế kiên trì, cũng không hề giấu giếm, ho nhẹ một chút, mở miệng nói. Vừa rồi ở tầm điện, ta nghe thấy được hoàng tẩu trên người, có một cổ thanh đạm hoa hồng Tây Tạng hương vị, này. Chỉ sợ cũng là nàng này 3 năm, bụng vẫn luôn không có tin tức nguyên nhân. Tiếng nói vừa dứt, thực rõ ràng, mẹ chồng nàng dâu hai người đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt là Nhạc Hy, thế nhưng hỏng mất ngồi quỳ ở trên mặt đất. Hoa hồng Tây Tạng, xa hương, đây đều là nữ nhân tránh còn không kịp đồ vật, trên cơ bản gặp phải liền chết, chính là hiện giờ. Thái hậu thấy nàng như vậy, càng là đau lòng không thôi, đứng dậy đem trên mặt đất con dâu nâng dậy tới, sau đó an trí ở ghế trên, đau lòng nói. Không phải đã cẩn thận một chút sao? Vì sao còn sẽ... Liêu Xương ở một bên nhìn, trong lòng nhiều ít đều có chút bất đắc dĩ, đây là khó lòng phòng bị ý tư a, có lẽ thật sự liền giống như thư thượng viết, có một số việc, kỳ thật căn bản là không đến lý giải. Thở dài, đi lên trước, mở miệng nói, mẫu hậu đừng lo lắng, không phải vô pháp cởi bỏ, ta sẽ nghĩ cách. Thái hậu nghe được lời này, kinh hỉ quay đầu xem nàng, run run rẩy rẩy mở miệng hỏi. Thật, thật sự, ân, thật sự. Liêu Xương chắc chắn gật đầu, không dựng thể chất là có thể cải thiện, lúc trước ở Thanh Dương Trấn, cùng liền sư phụ học tập y y thuật khi, chủ yếu đi học phụ khoa. Hiện giờ, không gian cũng khai, dùng ẩn hồ sen thủy ngao dược, hơn nữa trong không gian sản xuất dược liệu, nói vậy nhất định sẽ làm ít công to. Thái Hậu gắt gao nắm lấy Liêu Xương tay, thật mạnh gật đầu, nói, hảo, Xương Nhi, có ngươi những lời này, mẫu hậu liền an tâm rồi, hôm nay chuyện này, nhất định phải tra rõ rốt cuộc. Nếu nói Thái Hậu ngay từ đầu còn có cái gì băn khoăn, kia tự nhiên chính là con dâu 3 năm bụng không có động tĩnh, cho nên mới không thể không như vậy làm, nhưng hiện tại tình huống bất đồng, hết thể đều là có thể bàn bạc kỹ hơn. Mà Liêu Xương lời nói mới rồi, nàng cũng không phải không có nghe đi vào, nàng tuy rằng chưa làm qua hoàng hậu, nhưng thấy quá tiên hoàng hậu như thế nào xử sự, nói đến cùng, Nhạc Hy tính cách vẫn là không đủ tàn nhẫn, không đủ độc. Nhạc Hy càng là kích động nắm lấy Liêu Xương tay, gắt gao mà nắm chặt, phảng phất như vậy, có thể cho nàng chính mình lực lượng giống nhau, mẹ chồng nàng dâu 3 người ngồi ở ghế trên, ai cũng không nói gì. Nửa canh giờ qua đi, công công tiến vào, quỳ trên mặt đất cung kính nói. Khởi bẩm Thái Hậu, Hoàng hậu, Duệ thân Vương Phi, Hoàng thượng cho mời. Đi xuống đi. Thái Hậu xua xua tay, đem người quá độ đi ra ngoài, nhìn hai cái con dâu, hơi hơi nhíu mày lại nói. Đi thôi, phỏng chừng có trò hay nhìn. Nói xong, 3 người dựa theo phẩm giai, hướng cách vách đi đến, ly thật xa, liền thấy Thục Phi bên người ma ma, cung nữ, tất cả đều nơm nớp lo sợ mà ngồi quỳ ở nơi đó, cả người phát run không lên tiếng. Liêu Xương trong lòng nắm chắc, đối với ngày đó sự tình, mọi người đều không phải ngốc tử, tự nhiên đều minh bạch là chuyện như thế nào, càng đi bên trong đi, liền nghe được những người đó khóc sướt mướt, xin tha thanh âm. Hoàng thượng hắc một khuôn mặt, ngồi ở chủ vị thượng, tứ gia ngồi ở bên kia, Dễ Tu Kiệt gắt gao mà dựa vào chính mình tứ hoàng thúc, vẻ mặt nhẹ nhàng nhìn phía dưới người. Tuy rằng 3 tuổi hài tử đã hiểu chuyện, còn là làm không được biểu tình thu phóng tự nhiên, cho nên, nhưng thật ra có thể làm Liêu Xương phát hiện, chuyện này đã tra ra manh mối. Trong phòng người vừa thấy bọn họ 3 cái vào được, chạy nhanh lại đều được lễ, Liêu Xương cùng hoàng hậu cấp hoàng thượng hành quá lễ lúc sau. Bị hoàng thượng an bài đi đến một bên vị trí ngồi. Mẫu hậu, Vương Đức Toàn đã điều tra rõ hết thảy, chuyện này tất cả đều là thuộc phi bên người trưởng sự ma ma việc làm, hậu cung việc, vẫn là đến thỉnh mẫu hậu làm chủ. Hoàng thượng nói xong, ôm quyền hành lễ một chút. Liêu Xương nghe thấy cái này giải thích, trong lòng tự nhiên liền minh bạch sao lại thế này, thuộc phi hiện tại thân mình có thai, tự nhiên là không thể lấy nàng phát tác, chém dứt nàng tâm phúc, nghĩ đến cũng là cho nàng để nhắc nhở. Ngày sau sẽ không quá kiêu ngạo. Thái hậu bị Trần Ma Ma đỡ, ngồi ở bên người hoàng thượng vị trí, nhìn trên mặt đất quỳ người, đặc biệt là cái kia thuộc phi, hàm răng nhi tức giận đến thẳng ngứa. Nay một cái tháng sau thời gian, hậu cung bị nàng rảo long trời lở đất, hiện giờ có như vậy thời điểm, cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Chuyện này, vẫn là giao cho hoàng hậu xử lý đi. Chương 323 giường bật bộ. Chuyện này, vẫn là giao cho hoàng hậu xử lý đi. Ai ra không hỏi hậu cung sự tình nhiều năm. Thái hậu nói xong xua xua tay, tỏ vẻ chính mình thực không muốn đi phí này phần tâm. Mà trong điện quỳ những cái đó phi tần, giờ phút này đều là tâm tình phức tạp. Thái hậu như vậy nói rõ là thế hoàng hậu chống lưng, nguyên bản xem náo nhiệt, lúc này không thể không một lần nữa tự hỏi. Mấy ngày nay, cùng thuộc phi đến gần kia mấy cái phi tần, nhưng đều từng bước không đem hoàng hậu để vào mắt, lúc này Thái hậu nói như vậy. Cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng. Mà hoàng hậu Nhạc Hy nghe được lời này thời điểm, cũng là không có gì nhưng chối từ, đứng dậy từ Thái hậu nghiêng người hành lễ, sau đó nhìn trên mặt đất quỳ người, nói, oan uổng hoàng tử tội không thể thứ, Thục Phi làm một cung chủ vị, thế nhưng như thế đại ý, không rõ chân tướng. Liêu Xương nghe những cái đó cở trách lời nói, mặt vô biểu tình, bởi vì phía trước nói tàn nhẫn, mặt sau mới có thể xoay ngược lại. Nàng đều đã thói quen trong cung như vậy con đường, quả nhiên. Nhưng là niệm ở Thục Phi có thai, thai nghén chi chứng làm này tâm phiền ý loạn. Xem đi, kết quả là cũng bất quá chính là gõ một chút, bất quá lúc này đây gõ, nhưng thật ra so trước kia muốn hảo đến nhiều, ít nhất, Thục Phi không dám khoe khoang, có chút tưởng nhân cơ hội tạo phản, cũng đến hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Cuối cùng xử quyết, tự nhiên chính là cái kia trưởng sự ma ma hình phạt treo cổ. Thục Phi gần người cùng nữ toàn bộ đánh chết, những người khác đều đưa đến tân giả kho làm cu ly. Đến nỗi Thục Phi chính mình, Nhạc Hy lần này cũng không có buông tha nàng, bên ngoài làm nàng ở trong cung sao chép kinh Phật, kỳ thật chính là cấm túc không cho nàng ra tới. Đối với như vậy xử quyết, ai cũng không thể nói một lời, càng không dám nói một câu, phi tần bôi nhọ hoàng tử vừa nói, cũng chỉ đến đó mới thôi, không hề đề cập. Vui vẻ nhất đương nhiên vẫn là Tu Kiệt đứa nhỏ này, tiểu gia hỏa kiềm chế tính tình, chờ sở hữu phi tần đều sau khi ra ngoài, vui vẻ hoan hô nhảy nhót. Nhưng lại bị tứ gia ôm vào trong ngực, bản một khuôn mặt đối hắn thuyết giáo, đại khái ý tứ, cũng chính là muốn hỉ nộ không hiện ra sắc từ từ. Hoàng thượng đau lòng đi vào Nhạc Hy bên người, Liêu Xương càng là thành thật đỡ Thái Hậu, tính toán đem này đưa trở về, mẹ chồng nàng dâu hai ra cửa khẩu, Thái Hậu dừng lại bước chân, nhìn bên trong người, cười một chút nói. Xương Nhi, bồi mẫu hậu đi tranh song lăng cung đi. Là. Liêu Xương kéo Thái Hậu cánh tay, mẹ chồng nàng dâu hai người thẳng đến song lăng cung, đi làm cái gì tự nhiên không cần phải nói, khẳng định là vì cha ra cái kia hoa hồng Tây Tạng. Bất quá Liêu Xương vẫn luôn đều thực buồn bực, nàng này 3 năm tuy rằng rất ít tiến cung, mỗi lần tới khi, cung cơ bản đều ở Thái Hậu bên này, nhưng cùng Hoàng hậu tiếp xúc, vẫn là cơ hội man nhiều, chính là vì sao lại. Một đường tự hỏi đi vào song lăng cung, trưởng sự ma ma chạy nhanh đón lại đây, Thái Hậu giờ phút này xem ai đều là không vừa mắt, làm lơ rớt bọn họ hành lễ, mang theo Liêu Xương thẳng đến tầm cung. Nam tiến giường bạt bộ đặc biệt khí phái, rộng lớn. Nghĩ đến là vừa rồi thay đổi không bao lâu đồ vật, Thái Hậu chỉ vào kia giường, mở miệng nói. Cái này giường bạt bộ, nguyên bản sớm nên cho nàng đặt mua, nhưng kia nha đầu quật cường, nói cái gì đều không cần. Năm trước nàng sinh nhật lễ, Hoàng thượng tặng cái này cho nàng. Liêu Xương nghe được lời này, minh bạch gật gật đầu, chậm rãi đến gần khi, nồng đậm hoa hồng Tây Tạng hương vị, liền xông vào mũi. Năm tiến giường bạt bộ, danh như ý nghĩa, chính là năm cái giường màn. Đại đến thái quá, nếu không phải này tẩm cung đủ địa phương, đổi cái phòng, này giường còn không thể nào vào được, tiến, nhị tiến phân biệt bảy biện chính là đồ cổ, tranh chữ. Càng đi bên trong đi, hương vị càng nồng đậm, cuối cùng ở mép giường phát hiện một cái màu đỏ tía vải nhung túi tiền, Liêu Xương duỗi tay bắt lấy tới khi, Thái Hậu đảo chịu khẩu khí lạnh. Cô gái nhỏ buồn bực nhìn Thái Hậu, cẩn thận hỏi, mẫu hậu biết cái này. Này! Đây là ai ra thân thủ thê, sau đó đưa cho nàng. Năm đó nàng sinh Tu Kiệt thời điểm, Vương Thái Y không phải nói nàng thân mình lỗ lã, muốn điều dưỡng 1 năm sau. Sau lại 1 năm qua, ai ra liền nghĩ lại làm nàng lại có cái hài tử, gần nhất Hoàng Thất Hảo có thể khai chi tán diệp, thứ hai nàng cũng có thể củng cố chính mình tại hậu cung địa vị, nhưng... Nhưng ta rõ ràng trang ngưng khí an thần dược A, như thế nào sẽ? Thái Hậu mờ mịt. Liêu Xương tất cả đều xem ở trong mắt, nàng tin tưởng Thái Hậu sẽ không hại Nhạc Hy, hơn nữa này hoa hồng Tây Tạng hương vị như thế nồng đậm, nghĩ đến cũng là thường xuyên đổi dược gây ra, thoạt nhìn. Mẫu hậu, hoàng tẩu trong cung có nội gian. Thái Hậu nghe xong lời này, kinh ngạc nhìn nàng, đầy mặt kinh ngạc biểu tình, Liêu Xương thấy thế, giải thích nói. Mẫu hậu, này hoa hồng Tây Tạng hiển nhiên là mỗi ngày đều đổi, bằng không hương vị sẽ không như vậy, trước kia ta tiến cung khi. Nhưng thật ra không có ngửi được hoàng tẩu trên người hương vị, hôm nay nghe được thực nồng đậm, nghĩ đến. Gần nhất mới phóng, phải không? Thái Hậu không nốc, Liêu Xương nói cái này phần thượng, nàng tự nhiên liền minh bạch sao lại thế này, hơi hơi nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu nói. Thoạt nhìn những người này, thật đúng là lòng ngông dạ thú a. Hậu cung tranh sủng, lục đục với nhau tiết mục, Thái Hậu tự nhiên thấy được nhiều, đây là ai làm cho đáp án miêu tả sinh động. Nhưng để cho người chịu không nổi chính là, giờ phút này lại không thể làm cái gì, này thật đúng là. Ai? Liêu Xương cũng thở dài, đỡ Thái Hậu ra song lăng cung, giờ phút này đã giờ tị canh ba, mắt nhìn liền phải ăn cơm trưa, Thái Hậu phân phó công công, trực tiếp bãi cơm ở Cẩm Tú Viên đình hóng gió. Bên kia rửa gần hồ hoa sen, phong thực thoải mái thanh tân, ở nơi đó dùng nữa, nhưng thật ra đặc biệt thích ý, mẹ chồng nàng dâu hai dẫn đầu qua đi bên kia chờ. Không trong chốc lát, hoàng thượng, hoàng hậu, tứ gia cùng đại hoàng tử, tất cả đều tới. Thái hậu ngồi xuống lúc sau, mặt lộ vẻ vui mừng nói, khó được hôm nay người trong nhà đều ở, cùng nhau ăn cái bữa cơm đoàn viên. Vừa mới xử lý xong thuộc phi sự tình, hoàng thượng cùng hoàng hậu tâm tình đều không tồi, tứ gia một tay ở cái bàn phía dưới, nắm tức phụ nhi tay không nói chuyện. Cơm chưa dùng quá, Liêu Xương vốn dĩ tưởng lưu lại, Bất quá Thái Hậu lại làm nàng cùng tứ gia trở về, cô gái nhỏ trong lòng minh bạch, kia sự kiện nhi, sợ là Thái Hậu muốn đích thân cùng Nhạc Hy nói. Nghĩ vậy nhi, cũng không ở kiên trì, đi theo tứ gia phía sau, hai vợ chồng song song ra cung, trở lại vương phủ lúc sau, Liều Sương vẫn luôn đều không có nói chuyện. Tứ gia thấy thế, cũng không có truy vấn, chỉ là mang theo nàng đi nhị phòng, hôm nay nhi quá nhiệt, đến tắm rửa một cái mới có thể ngủ trưa. Huyết Ảnh khi trở về, bọn họ hai người vừa vặn từ nhị phòng ra tới, tiểu nha đầu tiến lên, vốn gối hành lễ, nói. Tham kiến vương gia, vương phi, mang đi đồ vật thái y đã xem xét, không có bất luận vấn đề gì. Ân, ngươi đi đi. Liêu Sương xua xua tay, làm nàng đi xuống nghỉ ngơi. Cho dù gả tiến hoàng gia 3 năm, nàng mỗi lần tặng đồ đều là phá lệ cẩn thận, sợ bị ai chui chỗ trống, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Nàng nhưng chịu không nổi bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hai vợ chồng nằm ở trên giường lúc sau, tứ gia ôm nàng đầu vai, một cái tay khắc cầm quạt hương bù, chậm rãi quạt, sau đó nói. Hôm nay ở trong cung rốt cuộc làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì nhi? Phu thê tình thâm, đối với tức phụ nhi không thích hợp nhi, tứ gia tự nhiên là thấy được. Liêu Sương thấy thế, hơi nhấp môi. Chương 324 năm đó ân tình. Cũng không có gì đại sự nhi. Chính là hoàng tẩu trong cung, có nội quỷ. Liêu Sương dựa vào tứ gia trong lòng ngực, thỏa mãn nhắm mắt lại, lặng lặng mà hưởng thụ nam nhân phiến cây quạt mắt lạnh, đem sở hữu sự tình, kỹ càng tỉ mỉ nói một lần lúc sau, cô gái nhỏ lúc này mới mở to mắt, chớp đôi mắt nhìn hắn. Tứ gia nghe xong nhưng thật ra không nói gì, chỉ là nhẹ xả hạ khoe miệng, xem như đáp lại, tay như cũ như vậy ôm nàng quạt gió, sùng lịch vô hạn. Đối với trong hoàng cung này đó tiểu siếp, hắn tự nhiên là đã sớm thấy quá, hiện giờ Song Lăng cung bên kia ra chuyện này, hắn thật đúng là một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Thục phi như vậy giỏi về công kích tính cách, ở nàng có Long tự trưởng eo lúc sau, tự nhiên sẽ diệt trừ gây trở ngại nàng hài tử chướng ngại vật, mà cái này chướng ngại vật là ai tự nhiên không cần nói cũng biết. Nghĩ vậy nhi vừa muốn nói chuyện, trong lòng ngực nhẹ nhàng hô hấp làm hắn cúi đầu xuống, trong lòng ngực tiểu nữ nhân không biết khi nào, đã ngủ rồi. Thương tiếc hôn nàng một ngụm, tiếp tục quạt phòng, chính mình cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mấy ngày kế tiếp, kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, lại lần nữa náo nhiệt lên, đầu tiên là Đổng Phiên đại nhân minh thăng thật hàng, trực tiếp bị hoàng thượng một cái cớ xung quân đi ra ngoài. Nói trắng ra là, chính là ở một cái nơi khác phủ thành làm phủ doãn, mị kỳ danh rằng làm hắn đi thị sát, bất quá một chút thực quyền đều không có. Tiếp theo chính là trong cung bên này. Thục phi nương nương bên người trưởng sự ma ma không quý củ, phạm sai lầm chuyện này, liên lụy tới rồi này một cung chủ vị. Hoàng hậu nhân từ, thưởng phạt phân minh, tuyên bố nói mặc kệ thục phi sự tình, thưởng một đống lớn an thai bổ dưỡng phẩm, hơn nữa miễn đi thục phi sớm muộn gì thỉnh an lan lộn, trực tiếp làm này tĩnh tâm ở trong cung dưỡng thai. Như vậy hành động, nhưng thật ra làm dân chúng đều tán dương không thôi, mà Đổng Phiên liền tính muốn can thiệp, lúc này hắn cũng lòng có dư mà lực không đủ. Rốt cuộc ly đến quá xa, hắn tay không đủ dài quá. Đồng các lão như cũ mỗi ngày đều dạy dỗ đại hoàng tử đọc sách, liền cùng không phát sinh chuyện gì nhi giống nhau, nên làm cái gì liền làm cái đó, này cũng làm thuộc phi khí không được. Kế tiếp chính là thái y y viện, sáng sớm này thái y y viện trong đại sảnh, một vị thái y treo cổ thắt cổ tự vẫn, bị phát hiện khi, thi thể đã cứng đờ. Dân chúng thích nói chút có truyền kỳ sắc thái đồ vật, có nói hắn làm chuyện xấu. Nhân gia hoan hồn tới lấy mạng, còn có nói đời trước không tích đức, như thế nào như thế nào. Kỳ thật nói đến cùng, chính là hắn gần nhất cấp hoàng hậu thỉnh bình an mạch, bị người mua được, sự việc đã bại lộ không dám sống tạm, cho nên mới thắt cổ tự vẫn. Mà cái kia vương an thái y kìa, bởi vì chính mình phụ thân qua đời, về nhà để tang, lúc này mới để cho người khác có cơ hội thừa nước đục thả câu, những việc này tuyên dương một trận lúc sau, liền không giải quyết được gì. Trước mắt liền tới rồi 7 tháng khảo thí, lúc này đây khảo ra tới đó là cử nhân, ở kinh thành, cái này khảo thí đã có thể rất là coi trọng, rốt cuộc qua này quan, thượng thu thời điểm, mới có tư cách đi tham gia thi đình. Nay không, nay trong kinh thành các đại tử lâu, sớm liền đều bị dự định, đều nghĩ chính mình ra hài tử, có thể thi đậu, sau đó có thể quang tông diệu tổ. Liễu Ngọc Thanh lại lần nữa gánh vác người trong nhà giao phó. Mang theo gã sai vật đi trường thi, mà lúc này đây, Liêu Sương cũng không có đi đưa hắn, không làm hắn, nàng hiện tại cũng là đặc biệt vội. Mỗi ngày ăn qua cơm sáng phải tiến cung, hoàng hậu thân mình yêu cầu điều dưỡng, mà loại sự tình này, còn không thể lại mượn tay cho người khác, hiện giờ ngay cả này ngao dược, liêu xương đều là làm huyết ảnh tự mình đi làm. Không có biện pháp, ở cái này nội quỷ không trảo ra tới phía trước, có một số việc, thật đúng là chính là không thể đại ý mỗi ngày đều ở hoàng cung ăn qua cơm trưa mới hồi phủ, đến lúc đó cấp vương phủ tỉnh không ít lương thực. Đương nhiên, tứ gia là không vui, rốt cuộc đã hợp với vài thiên thời gian, đều là hắn một người dùng nữa, nhưng cố tình đối phương là chính mình hoàng huynh, hắn một câu cũng vô pháp nói. Nay không, hôm nay giữa trưa Liễu Ngọc Hồng thỉnh hắn đi huyện các ăn cơm, khó được có người bồi ăn cơm trưa, tứ gia cũng liền vui sướng đi dự tiệc. Đi vào huyện các cửa, mới vừa xuống xe ngựa, cũng không biết là hoàn gia ngõ hẹp vẫn là như thế nào, Triệu Đan thế nhưng từ bên trong đi ra, hai người đi rồi cái đối đầu chạm vào. Tứ gia đầy mặt khó chịu, Triệu Đan lại đầy mặt vui sướng. Thật đúng là tiên minh đối lập. Triệu Đan nghiêng người cung kính hành lễ, trong ánh mắt tất cả đều là ái mộ chi tình. Tứ gia lười đến xem, cất bước hướng bên trong lúc đi, khiến cho bị này Triệu Đan, trực tiếp cấp đụng phải một chút. Ai ra? Thanh âm không nhỏ, nhưng thật ra làm huyện các trong đại sảnh, không ít người đều thấy như vậy một màn. Triệu Đan dựa vào tứ gia cánh tay, đôi tay thiếu chút nữa liền phải hoàn thượng nhân ra eo. Thẩm phu nhân Dư thị cùng Ninh quốc công phủ thượng Thẩm Di Nương, đều từ nhã gian ra tới, nhìn thấy một màn này, đều không sợ chuyện này đại ồn ào. Ai ra, đây là có chuyện gì a? Dư thị vừa nói vừa đi tiến lên, cũng không nói đỡ chính mình cháu ngoại gái, ngược lại đối tứ gia đặc biệt cung kính hành lễ, nói. Cấp duệ thân vương thỉnh an. Lúc này trong đại sảnh, cũng đều an tĩnh không ít, đại gia sôi nổi nhìn một màn này, đều chờ mong kế tiếp phát triển. Này duệ thân vương cùng vương phi sự tình, cơ hồ trong kinh thành là không người không biết không người không hiểu. Hai vợ chồng son phu thê tình thâm, ân ái có thêm, tuy rằng thành thân 3 năm nhiều, vương phi cũng không có sinh hạ con nối dõi, bất quá vương gia đối vương phi cảm tình, kia tất là không cần nói, lúc này. Quả nhiên, tứ gia vung tay háo, trực tiếp đem Triệu Đan huy ở trên mặt đất, mắt lạnh nhìn mặt sau ra tới Thẩm Di Nương, khiếp lại con mắt, mở miệng nói. Năm đó ân tình, bổn vương đã còn, nếu ngươi tại như vậy không biết tốt xấu, cũng đừng quái bổn vương có thể cứu hắn, cũng có thể phế đi hắn, hừ. Ném xuống như vậy một câu, tứ gia phất tay háo rời đi, độc lưu Thẩm phu nhân đám người ngây ngốc đứng ở tại chỗ, hơi hơi nhíu mày, nửa ngày đều không có lên tiếng. Đến nỗi Triệu Đan, càng là vẻ mặt hổ thẹn, dùng khăn che mặt, khóc thút thít chạy ra huyện các. Mà vừa rồi tứ gia ở trong đại sảnh lời nói, cũng tất cả đều dừng ở đại gia lô thai. Hảo tin nhi các thực khách, tất cả đều ở nơi đó thì thầm thảo luận cái kia ân tình, lại xem Thẩm phu nhân cùng Thẩm Di Nương, tất cả đều xám xịt rời đi huyện các. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo a. Giờ phút này lầu hai nhã gian, tứ gia chính hắc một khuôn mặt, ngồi ở chỗ kia, không nói một lời, Liễu Ngọc Hồng cũng là siêu cấp vô ngữ, vốn dĩ hôm nay cái này cục, là tiểu muội mở miệng yêu cầu. Mà hắn cũng suy nghĩ ra hỏa này ở vương phủ không thú vị, liền đem hắn hô lên tới, cùng nhau ăn một bữa cơm, hảo hảo tâm sự, ai từng tưởng, thế nhưng ra như vậy một tử chuyện này. Cấp lẫn nhau đổ ly trà nóng, thở dài, nói, uống điểm trà đi, giảm nhiệt, trong chốc lát nên ăn cơm, bằng không xương nhi dụng tâm lương khổ, đã có thể tất cả đều hưởng phí a. Tứ gia nhìn cái kia chén trà, lại ngẩng đầu nhìn đại cứu ca Liễu Ngọc Hồng, bất đắc dĩ phiên cái mí mắt, nói, no hán tử không biết đói hán tử đói. Liễu Ngọc Hồng nghe được lời này, cầm lòng không đậu dơ lên khỏe miệng, nha à, còn biết nói như vậy một câu đâu. Chương 325 ông cháu không sợ cái kia. Nay không đến một canh giờ công phu, kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, toàn bộ đều ở lan truyền giữa chưa huyện các phát sinh sự tình, Liêu Sương vừa mới trở lại vương phủ, cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Bước nhanh trở lại Sương Lạnh Các, đem người đều đuổi ra ngoài, không có lưu một cái tại bên người hầu hạ, một mình một người ngồi ở tiểu trên giường đất phát ngốc. Đảo không phải nàng không tin tứ gia, mà là đối với Triệu Đan hành động, nàng có chút buồn nôn thôi, càng quan trọng là, hiện tại phố lớn ngõ nhỏ đều lan truyền cái gì ân tình. Nàng cũng là hiểu biết dịch hàng người, lúc trước Triệu Đan vào phủ, nếu không phải hắn cam chịu, nói vậy liền tính hoàng huynh tạo áp lực, hắn cũng chưa chắc sẽ đi vào khuôn khổ. Nhưng chuyện như vậy, hắn vì cái gì không cùng chính mình nói đi. Là bởi vì hắn không tin chính mình, vẫn là bởi vì kia sự kiện căn bản không có tất yếu đề cập. Càng nghĩ càng nháo tâm, càng nghĩ càng bực bội. Thẳng đến sau lại, cô gái nhỏ mạnh đứng lên, đi ra ngoài thời điểm, trực tiếp đâm vào Tứ gia trong lòng ngực. Làm sao vậy, như thế nào cứ như vậy cấp? Quen thuộc thanh âm truyền vào trong tai, làm Liêu Xương không cấm túc hạ mày, ngẩng đầu lên nhìn ôm chính mình nam nhân, suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Ninh quốc công phủ thượng thẩm di nương, rốt cuộc ngươi thiếu nàng cái gì ân tình, ân. Tứ gia nghe được lời này, thực rõ ràng kinh ngạc sửng sốt một chút, hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới chuyện này, có thể lan truyền nhanh như vậy. Trong lòng biết dâu không đi xuống, mà hắn cũng không tính toán dấu dếm, đơn giản cũng liền thả lỏng lại, ôm nàng eo, hướng mép giường di động. Hai vợ chồng song song ngồi ở trên giường lúc sau, tứ gia lúc này mới mở miệng nói chuyện. Không có gì đại sự nhi, chính là năm đó ta cùng Hoàng Huynh thoát đi kinh thành thời điểm, thẩm di nương đã từng giúp chúng ta hiểm hộ quá một lần. Nàng cứu các ngươi. Liêu Xương kinh ngạc hỏi lại. Hừ. Tứ gia hừ lạnh một tiếng lắc đầu, tiếp tục nói, nàng không phải cứu chúng ta, mà là ngay từ đầu nàng căn bản không biết dễ đã muốn đuổi giết chúng ta, cho rằng ta cùng Hoàng Huynh vẫn là hoàng tử, cho nên nịnh bợ thôi. Liêu Xương nghe được lời này, trong lòng tức khắc minh bạch là cái gì kiểu đoạn, lúc ấy khẳng định Triệu Đan tuổi không lớn, mà nàng vẫn luôn đều muốn đỡ chính, nếu chính mình khuê nữ cùng hoàng tử đính hoa hoa thân, kia đã có thể không bình thường. Chỉ là không nghĩ tới, này nghèo túng hoàng tử, không thể cho nàng mang đến cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ đưa tới họa sát thân, cưới lên lưng cọp khó leo xuống tình trạng, cũng liền không thể không hỗ trợ. Lúc ấy nàng làm Hoàng Huynh đáp ứng nàng, nếu một ngày kia nàng có yêu cầu thời điểm, chúng ta hai anh em cần thiết nghĩa vô phản cố hỗ trợ. Thật đúng là ông trời có mắt, nàng nhi tử Triệu Hoài Chí xảy ra chuyện, Hoàng Huynh làm ta hỗ trợ tìm thuốc giải, mà cái kia thẩm di nương dã tâm không nhỏ, thuận thế đem Triệu Đan đưa vào phủ, này cũng chính là năm đó sự tình. Tứ gia nói thực kỹ càng tỉ mỉ, Liêu Xương nghe được cũng thực nghiêm túc, này trong đó sự tình, hiện giờ đã tất cả đều giải quyết, tự nhiên cũng liền không tồn tại thiếu ai vấn đề. Kia ngôn quan bên kia làm sao bây giờ, vạn nhất ngày mai ngươi thượng triều thời điểm, có nhân xâm ngươi một quyền đâu. Liêu Xương rốt cuộc vẫn là lo lắng, rốt cuộc ở rõ như ban ngày dưới, tứ gia huy tay háo đem người té ngã trên đất, từ chỗ nào luận, đều là không thích hợp nhì, thật muốn là bị buộc tội. Thật đúng là không phải cái gì chuyện tốt nhi. Ha ha, yên tâm đi, ông cháu không sợ cái kia. Tứ gia nói xong, ôm nàng eo, liền hướng phía sau nằm, hai người song song nằm ở trên giường sau, tiếp tục nói. Hoàng Huynh không phải ăn chay, nói nữa, những người đó lại không phải chán sống rồi, ông cháu luôn luôn làm theo ý mình xử sự tác phong, liền tính hắn tưởng buộc tội, cũng đến xem ông cháu có cho hay không hắn cơ hội này. Như thế cuồng vọng tự phụ nói. Từ tứ gia trong miệng nói ra tới, thật đúng là một chút đều cảm thấy tự đại, Liêu Xương nhếch môi cười, duỗi tay vỗ nhẹ hắn gương mặt, nói. Là, tứ gia nhiều lợi hại à, bấm tay tính toán, là có thể đem ngày mai tìm tra người, tất cả đều cấp tiêu diệt. Bấm tay tính toán. Ông cháu là thần quân A. Tứ gia nói xong, xoay người đem người đè ở dưới thân, xu mặt nhìn chằm chằm nàng, lại hỏi, sai không sai? Sai cái gì? Nhân gia khen ngươi có được không? Liêu Xương kiên trì vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, nhưng kết quả chính là... A. Ha ha. Ngươi đừng. Dịch Hàn. Ha ha ha. Ngươi buông ra. A. Tránh trái tránh phải, cô gái nhỏ rốt cuộc kiên trì không được, hai tay gắt gao mà chế trụ hắn thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn nhi, nhu nhược đáng thương nhìn hắn, nói. Tứ gia, thiếp thân sai rồi còn không được sao? Tứ gia không phải thần côn, là đại thần được chưa? Kia đáng thương vô cùng bộ dáng, thật đúng là làm nam nhân tâm đều mềm, hai vợ chồng đối diện một hồi lâu, rốt cuộc. Xương Nhi, ngươi tháng này nguyện tin, có phải hay không còn không có tới đâu? Tứ gia không đầu không đuôi một câu, làm Liêu Xương cũng ngây ngẩn cả người, theo hắn đề tài cân nhắc một chút, đột nhiên đôi mắt trừng lớn. Nam nhân cũng ở đè nặng nàng, xoay người ngồi ở một bên. Đem người kéo tới lúc sau, duỗi tay nhẹ nhàng mà vướt ve nàng gương mặt. Nha đầu này nguyệt tin luôn luôn thực chuẩn, mỗi tháng đầu tháng mấy ngày khẳng định sẽ đến, nhưng hôm nay đã hạ tuần, lại. Liêu Xương chính mình cũng không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm bụng, rất lâu sau đó đều không có lên tiếng, nàng chính mình thân mình, đương nhiên là chỉ có nàng chính mình nhất rõ ràng. Từ tháng thứ nhất tới quỳ thủy khi, nàng liền tỉ mỉ hầu hạ chính mình thân mình, nàng bản thân chính là đại phu, chiếu cô chính mình hạ bút thành văn, cho nên mỗi tháng 28 thiên chu kỳ, không phải ít cũng sẽ không nhiều. Nhiều năm như vậy, nàng liền không có chậm lại thời gian dài như vậy tình huống, tưởng tượng đến nơi đây, bàn tay trắng nhẹ nhàng mà phủ lên chính mình bụng, kinh ngạc nói. Có. Hẳn là đi. Thứ gia gật gật đầu, phu hòa nói. Xoẹt. Xoẹt. Bất chi bất giác chung, liếu xương nước mắt thế nhưng chảy xuống dưới, nam nhân thấy nàng như vậy, đau lòng đem người ôm vào trong lòng ngực, mấy ngày nay nha đầu này thừa nhận áp lực, không cần người khác nói chính hắn đều là biết đến. Nàng sợ hãi có người lấy nàng không có con nối dõi chuyện này nhi làm cớ, sau đó hướng trong vương phủ tắc người, mà hắn sở dĩ những ngày ấy như vậy ham thích chuyện phòng the, liền chưa thấy qua không ham thích thời điểm, cũng là vì cái này. Lúc này rốt cuộc khả năng có tin tức, nàng khóc, cũng là một cái bình thường phản ứng. Ngoan, chờ một chút, tới rồi tháng sau sơn nếu còn không có tin nhi, vậy khẳng định đúng rồi, ông cháu nói qua, vương phủ liền ngươi một người, hai ta bên nhau cả đời, liền cùng nhạc phụ, nhạc mẫu giống nhau. Nam nhân an ủi, thật đúng là một liều thuốc hay, cô gái nhỏ ngừng tiếng khóc, liền như vậy xích quả quả dựa vào trong lòng ngực hắn làm nũng. Cũng liền bắt đầu từ hôm nay. Liếu xương hoàn toàn thay đổi không ít, không hề giống như trước như vậy hấp tấp, gặp được sự tình cũng không hề sốt ruột, bình thản không ít. Vương phủ trên dưới cũng phần lớn ở thảo luận chuyện này, trong phủ có chuyên môn giặt quần áo bà tử, những người này đều là thượng số tuổi, đã làm mẫu thân người, tự nhiên cũng liền đoán được là chuyện như thế nào. Bởi vì tẩy khăn trải giường là có thể nhìn ra tới, đương nhiên, đại gia miệng cũng đặc biệt nghiêm, ai cũng không có ra bên ngoài lộ. Bất quá trong phủ trên dưới, đều là một mảnh vui vẻ, cao hứng địa khí phân. Nay chỉ cần chủ tử vui vẻ, bọn họ tự nhiên cũng liền càng là sinh hoạt hảo. Chương 326 Thanh Nhi Chúng. 7 tháng cuối cùng một ngày, kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, đều các loại phong tháo. Liêu Sương hôm nay cũng không có tiến cung, mà là ở vương phủ thành thất ốc, chờ trong nhà truyền đến tin tức tốt. 10 năm gian khổ học tập không người hỏi nhất cử thành danh thiên hạ biết. Nàng hiện tại thật là hận không thể lập tức về nhà mẹ đẻ, sau đó đi theo cùng nhau chờ tin tức, nhẫn mại tính tình ngồi ở tiểu trên giường đất, trong tay tuy rằng cầm trong phủ nội trợ sổ sách, nhưng lại một chữ nhi đều nhìn không được. Hôm nay tứ gia cũng thượng chiều về trễ, nàng là một người một mình ăn cơm sáng, bằng không còn có thể tại cùng nhau trò chuyện, giảm bớt một chút khẩn trương. Giờ tị nhị khắc, huyết ảnh từ bên ngoài đi vào tới, vốn gối hành lễ một chút, nói: Vương phi, vương gia đã trở lại. Ân, đã biết. Liêu Sương buông trong tay sổ sách, sửa sang lại hạ chính mình trên người quần áo, sau đó đứng lên. Tứ gia cất bước từ bên ngoài đi vào tới, nhìn tiểu nữ nhân đầy mặt biểu tình, trong lòng biết nàng sốt ruột chính là cái gì, an mặc triều phục cũng chưa kịp thoát, đi đến nàng trước mặt, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, nói: Thanh Nhi Chúng, thứ 9 danh. Thật, thật sự. Liêu Sương thật cẩn thận hỏi, sợ chính mình nghe lầm. Thật sự, ông cháu lừa ngươi làm cái gì, nha đồng đốc, chạy nhanh đổi thân quần áo, chúng ta về nhà cấp nhạc phụ chúc mừng. Thứ gia nói xong, duỗi tay nhẹ niết nàng chóp mũi, cười nói. Liêu Sương nghe nói gật gật đầu, chạy nhanh trước thế nam nhân thay cho triều phục, chính mình cũng thay đổi thân ra cửa quần áo, lại kêu tới huyết ảnh, đem trước đó chuẩn bị tốt đồ vật yêu cầu đều mang lên. Lan lộn thật náo nhiệt, tứ gia ở một bên nhìn. Trong ánh mắt toàn bộ đều là cười, tức phụ nhi biểu hiện như vậy, hắn tự nhiên là biết vì gì đó. Bất quá càng có rất nhiều hắn cũng rất may mắn, hiện giờ này cậu em vợ trúng cử, tức phụ nhi đang đợi một đoạn thời gian tuyên bố mang thai, tin tưởng những cái đó muốn đánh hắn chủ ý mấy lao ra hỏa, cũng liền đều có thể thu liễm một ít. Không xem khác, nhưng là xem Liếu gia hiện tại thế, bọn họ cũng đến cân nhắc mới có thể. Liêu Sương thu thập hào hết thảy. Rốt cuộc thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, kéo nam nhân cánh tay, phu thê song song trở về nhà. Liêu gia như cũng là trước sau như một náo nhiệt, mọi người như thế nào cấp Liêu Ngọc Thanh chúc mừng cũng tạm thời không biểu. Liền ở Liêu Sương hai vợ chồng rời đi vương phủ sau một canh giờ, đi ra ngoài điều tra nhiều ngày Lăng Tiêu rốt cuộc đã trở lại. Nhưng nàng lại đầy người đều là huyết, ngã xuống vương phủ cửa, may mắn Tím Tiêu tới cửa tặng đồ, phát hiện hôn mê Lăng Tiêu. Bằng không đổi trong phủ những người khác, phỏng chừng liền sẽ đem nàng nâng đến một bên, nhậm này ở nơi đó tự sinh tự diệt. Tím Tiêu kêu tới Tốc Phong, làm hắn phụ một chút, đem người bối đi các nàng nơi. Lúc này Lăng Tiêu đã hôn mê bất tỉnh, mà bồi nàng đi truy phong, đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Tốc Phong trong lòng biết chuyện này không đơn giản, đặc biệt là cái kia miệng vết thương, ninh mày, nhìn Tím Tiêu mở miệng nói. Trong chốc lát đại phu liền sẽ lại đây, ngươi chiếu cố nàng, ta đi theo chủ tử bẩm báo chuyện này. Ân, ngươi đi đi. Tím Tiêu minh bạch tình thế nghiêm trọng, nghe được lời này gật gật đầu, đưa hắn ra phòng, thuận đường kêu tới tận trời hỗ trợ. Hai người đứng ở mép giường, nhìn đã mặt không có chút máu Lăng Tiêu, song song đều nhíu lại mày, Tím Tiêu ngồi xổm xuống thân mình, giúp đỡ bắt mạch. Mà tận trời còn lại là nhẹ nhàng mà giúp đỡ Lăng Tiêu thay quần áo, trà lau miệng vết thương, nặng nhất thương thế, cũng chính là tại đây phía sau lưng, đau thương rất sâu, đã thấy xương cốt. Hai cái cô gái nhỏ tuy rằng nhìn quen sóng to gió lớn, nhưng lúc này đều khiếp tay, đều nói ý ỉa giả không tự ý ỉa, này cấp thân nhất người, các nàng ai cũng không dám xuống tay. Hơn nữa liền tính các nàng lại có thể lại, lúc này, cái này miệng vết thương, các nàng cũng không dám tùy tiện động thủ, thật sự xảy ra chuyện gì nhi, kia cũng không phải là đùa giỡn. Thật cẩn thận đem Lăng Tiêu phía trước miệng vết thương lý hạ, sau đó đem này trở mình. Tím Tiêu từ trong lòng ngực móc ra một cái dược bình, đảo ra 4 viên thuốc viên, trực tiếp cấp rót hết. Không thể ngoại lệ, giờ phút này Lăng Tiêu đã nuốt không nổi nữa, tận trời thấy thế sốt ruột lấy khẩu độ khí, rốt cuộc lăn lộn đem dược cho nàng rót hết lúc sau, hồi xuân đường này đại phu cũng tới. Hai cái nha đầu thối lui đến một bên, đại phu đi lên trước nhìn cái kia thương thế, cũng là không dám động thủ, loát chính mình trồng dâu, đảo chịu khẩu khí lạnh, nói, cái này. Lão phu không am hiểu a. Thực rõ ràng lấy cớ, mọi người đều là người thông minh, lại sao lại thế này nghe không hiểu đâu. Tím Tiêu khí trực tiếp một dậm chân, trực tiếp chạy ra phòng, tận trời nghe được lời này, cũng là thở dài, nàng nhưng thật ra thực có thể lý giải cái này đại phu, Lăng Tiêu chịu thương sắc thật rất nghiêm trọng, tùy tiện động thủ, khẳng định không phải. Phòng trưng giờ phút này, trừ bỏ Vương Phi, ai cũng không thể động thủ, nghĩ đến đây, tận trời nhìn quảng ra. Mở miệng nói, Phúc bá, đưa đại phu đi ra ngoài đi. Quản gia gật gật đầu, khoa tay múa chân một cái thỉnh thủ thế, mang theo đại phu lại đi ra ngoài, tận trời nhìn cái kia miệng vết thương, cắn chặt răng, rốt cuộc lấy ra ruột ca tuyến, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu xe chỉ luồn kim. Tím Tiêu cho nàng rót hết 4 viên thuốc viên, là tốt nhất hộ tâm mạch thuốc hay, hiện giờ chỉ có ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Ngưng tụ nội lực, chậm rãi đánh vào nàng trên lưng. Một chút cảm thụ được hơi nhũ nha hô hấp. Thua ước chừng 4 thành nội lực, tận trời cũng chán thượng, đều là tinh tế mồ hôi, thu thế hơi thở, lấy tới ngọn nến, đem châm đặt ở mặt trên thiêu. Lúc này, quản gia từ bên ngoài đi đến, nhìn nàng động tác, thở dài, nói. Ngươi thật sự muốn đích thân động thủ sao? Một câu, làm vừa mới còn có tự tin tận trời, tức khắc giống tiết khí tính tình, buông xuống trong tay châm, thở dài, nói. Bằng không đâu. Chuyện này chủ tử khẳng định sẽ gạt Vương Phi, nhưng Lăng Tiêu ta không thể thấy chết mà không cứu, chúng ta mấy cái đã mất đi Trần Tiêu, giữ lại, chúng ta đều mất đi không dậy nổi. Quản gia nhìn nàng bộ dáng, đau lòng đi lên trước, nhẹ nhàng mà vỗ nàng bả vai, gật gật đầu, nói. Kia sự kiện đã qua đi, Trần Tiêu sẽ không trách của các ngươi, động thủ đi, Phúc Bá ở bên cạnh nhìn ngươi. Ân. Tận trời gật gật đầu, hít sâu một hơi, chậm rãi bắt đầu hạ châm. Khâu lại miệng vết thương, mỗi một lần hạ châm, quản gia đều thấy được rõ ràng, nha đầu này là mạnh tay thiên kim, chán giật hãn. Phía sau truyền đến bước chân, quản gia quay đầu vừa thấy vừa muốn hành lễ, tứ gia xua xua tay, ý bảo hắn không cần mở miệng, hắn bên người Tím Tiêu, càng là che miệng lại, đại khí nhi cũng không dám hô một chút. Tứ gia nhìn khâu lại miệng vết thương tận trời, tuy rằng đôi tay sau lưng, mặt vô biểu tình, nhưng tâm lý hoặc nhiều hoặc ít vẫn là tán dương. Tứ gia tuy rằng là cái thân vương, nhưng làm buôn bán cũng không so với ai khác kém, bằng không trong tay hắn những cái đó cửa hàng, cũng sẽ không trở thành đương kim hoàng thượng cuối cùng vương bài. Trong tay hắn này mấy cái nha đầu, là năm đó hắn nhận chuẩn Liêu Xương khi chuẩn bị. Ước chừng tỉ mỉ dạy dỗ 7 năm, trả giá tâm huyết tất nhiên là không cần đề. Đã có thể ở các nàng sôi nổi xuất sư lúc sau. Chương 327 tâm bệnh chưa khỏi. Đã có thể ở bọn họ sôi nổi xuất sư, cùng đi chấp hành nhiệm vụ thời điểm, bởi vì giang hồ kinh nghiệm còn thấp, 5 người chết một cái, mà tận trời y y thuật, cũng đi theo cùng nhau chết rớt. Như vậy đại tổn thất, nói thật, là làm tứ gia đau lòng, như vậy nhiều tâm huyết thả xuống đi ra ngoài, hồi báo thế nhưng là như vậy một chút tác dụng, đây là một bút thâm hụt tiền mua bán. Hiện giờ, tận trời lại lần nữa có thể động thủ, hắn này trong lòng thật đúng là man cao hứng mà, nhìn nàng thuần thục khâu lại miệng vết thương, kỳ thật khắc phục trong lòng kia một quan lúc sau, này mặt khác, khẳng định liền đều không phải chuyện này. Tận trời cầm lấy kéo, đem đầu sợi cắt rớt lúc sau, nhìn cái kia miệng vết thương, thật dài thư khẩu khí, nhẹ nhàng mở miệng nói. Phúc bá, trong phủ thuốc trị thương lấy lại đây đi, ta cho nàng thượng dược. Ai, hảo, ta đây liền đi. Quản gia bước nhanh chạy ra phòng. Tím tiêu đi lên trước, ngồi xổm trên mặt đất cấp lăng tiêu bắt mạch, một bên bắt mạch một bên nói. Tam thất bốn lượng, hoa hồng nhị tiền, thứ cây ngũ gia bì. Bên này nói phương thuốc, tận trời ở một bên nhanh chóng dùng giấy bút ký hạ. Như vậy một màn xem ở tứ gia trong mắt, làm hắn khỏe miệng cầm lòng không đậu dơ lên lên. Lăng tiêu lần này bị thương, thật đúng là nhờ họa được phúc, ít nhất chữa khỏi các nàng vài người tâm bệnh, thoạt nhìn lúc trước Lạc Thanh Dương nói rất đúng, cùng với một lần nữa tuyển người, không bằng chờ các nàng chữa khỏi lại nói. Tuy rằng chờ thời gian có chút lâu, bất quá ngày này sau, khẳng định sẽ không làm hắn ở lo lắng. Tận trời viết hảo phương thuốc đứng dậy, quay đầu vừa thấy, chạy nhanh quỳ trên mặt đất. Cung kính nói, cấp vương gia thỉnh an, vương gia chủ tội, nô tỳ vừa rồi. Không sao, ngươi cứu người sốt ruột, bổn vương minh bạch, ngươi tâm bệnh chưa khỏi. Phá lệ, tứ gia cư nhiên mở miệng quan tâm cấp dưới, cái này làm cho tận trời cùng tím tiêu đều thụ sủng nhược kinh, hai cái nha đầu nuốt hạ nước miếng, đều vội không ngừng gật đầu. Ân, chưa khỏi liên hảo, về sau có khác chuyện này không có việc gì tìm vương phi, chính mình xử lý, chuyện này. Bảo mật. Thứ gia nói xong, đôi tay sau lưng xoay người rời đi. Tận trời quỳ trên mặt đất nghe kia lời nói, trong lòng âm thầm buồn cười, liền nói vương gia không có khả năng sẽ quan tâm bọn họ, nguyên lai. Vẫn là vì vương phi. Theo sau đứng lên, cầm phương thuốc đi ra ngoài bốc thuốc. Liêu gia lúc này còn không có ăn cơm, Liễu Ngọc Thanh trúng cử, theo lý thuyết hẳn là hảo hảo thu xếp một chút, nhưng có lần trước vết xe đổ. Lúc này đây Liễu gia sớm phóng lời nói đi ra ngoài, ai cũng đừng tới lại chúc mừng, kia lễ chịu không dậy nổi. Bởi vậy, đảo thật là làm kinh thành có chút quan viên trong lòng hối hận, nếu lần trước không đi theo ồn ào, có phải hay không cũng liền sẽ không bị người ta cự chi ngàn dặm ở ngoài. Đương nhiên, Diệp Huyễn Đức đại nhân là ngoại lệ, nhân gia một nhà bốn người tất cả đều tới cửa chúc mừng, không có biện pháp, ai làm nhân gia là thật sự thân thích. Thông gia nhị tẩu. Ngươi là không biết, chúng ta một nhà cố ý náo loạn rất lớn trường hợp lại đây chúc mừng, nhưng đem những cái đó nghĩ đến tức giận đến quá sức, nên làm như vậy, ai làm cho bọn họ hỏng rồi. Diệp phu nhân lanh lẹ lý do thoái thác, làm tần thị cười mà không nói, nhưng thật ra một bên Liễu Vân nghe xong, cảm thấy hứng thú hỏi. Kia Diệp thím, liền không có người cho các ngươi mang đồ vật. Có, sao có thể không có? Diệp phu nhân nghe được lời này, càng là tinh thần tỉnh táo. Uống một ngụm trà thủy, tiếp tục nói. Vân Nhi ngươi là không biết, liền kia Trương Minh Viễn gia Trương Phu Nhân, thác ta cho các ngươi mang một bộ văn phòng tứ bảo, là tốt nhất nghiên mực đoan khê đâu, bất quá ta không làm, bằng gì giúp nàng đâu, sớm biết hôm nay hả tất lúc trước. Mọi người nghe xong lời này, đều là ăn ý cười lên tiếng, ngay cả Liễu Sương đều cười không khép miệng được, đảo không phải bởi vì chuyện này, mà là Diệp Phu Nhân câu kia bằng gì giúp nàng đâu. Đều nói cùng người nào ở bên nhau lâu rồi, này nói chuyện, làm việc nhi đều sẽ rất giống, nhìn ra được tới, này Diệp phu nhân khẳng định cùng Tam Thẩm Nhi thường xuyên đi lại, bằng không không thể học được Thanh Dương trấn thổ ngữ. Dựa gần nàng ngồi mạch viện, lại nhìn thấy Bích Hà thời điểm, đứng lên, không có chào hỏi đi ra ngoài, Liêu Sương thấy thế, cũng tới bắt quái hứng thú, theo đuôi sau đó, nhìn xem nàng rốt cuộc làm gì đi. Hai chị em một trước một sau, thông qua hành lang một đường hướng bắc, Liêu Sương tức khắc minh bạch nha đầu này làm gì đi, mặt bắc là hoa sen đường, nhưng em đẹp đi hoa sen đường làm cái gì đâu. Lại đi theo đi rồi vài bước, rốt cuộc thấy đỉnh hóng gió đứng người, ha ha, nguyên lai này hai người cư nhiên. Vừa muốn qua đi xem náo nhiệt, bả vai bỗng nhiên bị chụp một chút. Cô gái nhỏ quay đầu vừa thấy, tức khắc kinh ngạc thiếu chút nữa kêu ra tới, nếu không phải miệng bị này che lại, nàng thật sự sẽ kinh ngạc hô to ra tiếng. Ngươi đừng kêu. Ta không nghĩ chọc người chú mục, cùng ta đi cái địa phương, ân. Nô, Liễu Sương nói không nên lời lời nói, bất quá vẫn là vội không ngừng gật đầu. 3 năm nhiều không gặp, này bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống Thu Mạc Ly, nàng đương nhiên kinh ngạc. Càng quan trọng là, nàng còn lo lắng Tô Lạc Huyền, kia nha đầu vừa đi 3 năm nhiều, trừ bỏ xén tin tức ở ngoài, mặt khác cái gì đều không có, nàng sao có thể sẽ không lo lắng. Thu Mạc Ly thấy nàng gật đầu, yên tâm buông lỏng tay ra, thả người nhảy, triển khai khinh công trực tiếp thượng phòng ra Liêu Trạch. Liêu Sương thấy thế, cũng không cam lòng yếu thế, để khí phi thân, gắt gao theo ở phía sau. Lúc này nàng thật đúng là may mắn này cổ đại phong kiến tư tưởng, nam nữ tiếp khách không ở cùng nhau, bằng không nàng liền như vậy đi rồi, nam nhân bên kia, nàng cũng là không hảo công đạo. Một đường đi theo, trực tiếp ra khỏi thành, kỳ thật nàng cũng thật không phải không có phòng bị ý thức, nếu thật sự ra chuyện gì, nàng liền lắc mình tiến không gian, dù sao hiện tại không gian đã khai. Ở một chỗ đơn sơ phòng ở trong viện, hai người đều song song rơi xuống đất, Liêu Sương lúc này đã có thể cảm giác được có chút thở hổn hển. Thu Mạc Ly thấy nàng như vậy, buồn bực hỏi. Ngươi công phu không phải thực hảo sao, như thế nào mới đi rồi lúc này, liền như vậy mệt. Như thế nào, mấy năm nay quang cùng dễ lao tứ ân ái. Đối mặt hắn trêu chọc, Liêu Sương cái gì đều không có nói, thoạt nhìn này trong bụng thật sự có bảo bảo, bằng không liền ít như vậy lộ trình, nàng căn bản chính là không bỏ ở trong mắt. Đỡ eo thở hổn hển mấy hơi thở, từ bên trong truyền đến tiếng bước chân, Liêu Sương ngẩng đầu vừa thấy, kinh hỉ thiếu chút nữa không khóc ra tới, cư nhiên là Tô Lạc Huyền đĩnh bụng to ra tới. Cô gái nhỏ không nói hai lời, trực tiếp chạy tới, ôm lấy nàng, kích động nửa ngày đều không có nói chuyện. Thu Mạc Ly thấy các nàng tỉ muội như vậy, cũng là đã sớm thấy nhiều không trách sự tình. Nhậm này ôm trong chốc lát, lúc này mới tiến lên mở miệng nói. Được rồi, ôm trong chốc lát đỡ thèm phải, còn lao ôm. Liêu Sương nghe thế sao toàn nói, phụt một tiếng liền bật cười, chậm rãi buông ra Tô Lạc Huyền, 3 người gần phòng. Khắp nơi đánh giá một chút, trong phòng này cư nhiên là cái gì đều không có, thoạt nhìn, bọn họ cũng là vừa rồi trở về, tạm thời tìm như vậy một cái đặt chân địa phương. Các ngươi khi nào trở về? Về sau liền không đi nữa vậy? Chương 328 khuê nữ lớn. Các ngươi khi nào trở về? Về sau liền không đi nữa vậy? Liêu Sương quan tâm hỏi, kỳ thật nàng nhưng thật ra không quan tâm Thu Mạc Ly, chủ yếu là quan tâm Tô Lạc Huyên. Rốt cuộc gia hỏa này bụng lớn như vậy, nếu là lại lăn lộn, khẳng định không thích hợp nhi. Thu Mạc Ly đỡ Tô Lạc Huyên ngồi ở trên giường đất, nhìn trước mặt cô gái nhỏ, mở miệng nói. Tạm thời không đi rồi, này không, tìm ngươi cũng là làm ngươi giúp ta tìm một chỗ, liền tại đây vùng ngoại ô, hỗ trợ tìm cá biệt trang. Nói, từ trong lòng ngực móc ra một chồng ngân phiếu, giao cho Liêu Sương. Cô gái nhỏ không có tiếp cái kia tiền, lắc đầu, nói, biệt trang ta trong tay liền có, vương phủ không thiếu cái này, nghĩ muốn cái gì hoàn cảnh nói là được. Không được, chúng ta lần này cần trụ đến Lạc Nhi sinh sản xong việc Nhi, ra ở cữ. Không thể ở nhà người khác sinh hài tử. Thu Mạc Ly không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Cổ nhân có cái tập tục, nói là này nguyệt phòng huyết tinh trùng, sẽ vọt một nhà chi chủ, cho nên đoạn không có ở nhà người khác sinh hài tử đạo lý. Thu Mạc Ly tuy rằng là người trong giang hồ, bất quá đối với chuyện này, hắn vẫn là kiên trì. Liêu Sương không vui vừa muốn mở miệng phản bác, Tô Lạc Huyền cầm tay nàng, cười lắc đầu, nói. Sương Nhi, ngươi nghe hắn đi. Dù sao ta một chốc đều đi không được, không hảo vẫn luôn đều ở người bên kia trụ, người giúp ta tìm nơi biệt trang, hạ nhân ta muốn văn tự bán nước, một nhà 4 người liền có thể, không cần nhiều. Nhân ra như vậy kiên trì, Liêu Sương chính là lại muốn nói cái gì, đều là nhiều lời vô ích kết quả, thở dài, duỗi tay nhẹ sờ Tô Lạc Huyền gương mặt, nói. Kia hảo, biệt trang ta giúp các ngươi lưu ý, không chuẩn bị cho tốt phía trước. Các ngươi trước tiên ở ta chính mình trong tay biệt trang trụ hạ, này không làm khó các ngươi đi. Tô Lạc Huyền cười khẽ lắc đầu, Thu Mạc Ly cũng là không có dị nghị, gật gật đầu, nói. Ân, vậy tạm thời đến ngươi biệt trang làm phiền, chúng ta trở về tin tức, tạm thời đừng cùng dễ lao từ nói, giản xếp hảo, ta sẽ đi tìm hắn. Tốt, ta minh bạch. Liêu Sương gật gật đầu thắng hạ, cũng báo cho chính mình biệt trang địa phương. Sau đó lúc này mới phản hồi trong thành nhà mẹ đẻ. Nếu không phải hôm nay là thanh nhi ngày lành, nàng khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Tô Lạc Huyền, vừa đi đã nhiều năm, lại lần nữa trở về mang theo cầu, quá đến được không, rốt cuộc thế nào, này đó đều là nàng nhất quan tâm vấn đề. ở cái này dị thế chung, nàng nhất tin được, cũng nhất không yên lòng, chính là Tô Lạc Huyên, có thể nói các nàng xưng được với sống nương tựa lẫn nhau, tuy rằng từng người đều có gia đình, nhưng cái loại này cảm tình, là ai đều không thể tham gia. Liêu Sương trở lại trong thành Liễu gia, thời gian tạp vừa vặn tốt, bên này đã thu xếp ăn cơm, đương Liễu Sương cùng tứ gia lại lần nữa gặp được thời điểm, cô gái nhỏ thân mật lôi kéo hắn tay, nhẹ giọng mà nói. Ngươi đến cùng Hoàng Huynh nói, Trung Thu qua đi, thanh nhi nếu thật sự kim bảng để danh, nên hạ chỉ tứ hôn. Ân, ta biết. Tứ gia nhẹ niết tức phụ nhi tay nhỏ, cười gật gật đầu trả lời. Tổng cộng thả tam bàn, các nam nhân một bàn, nữ nhân hơn nữa hải tử tổng cộng hai bàn, mọi người nói nói cười cười, này bữa cơm ăn thập phần náo nhiệt. Liêu Sương giờ phút này tâm tình, so ngày thường muốn tới vui vẻ nhiều, gần nhất là bởi vì thân đệ đệ trúng cử, ly kim bảng để giành cũng liền một bước xa, thứ hai chính là Tô Lạc Huyền trở về, nàng này trong lòng các loại vui vẻ. Ăn qua cơm chiều, Liêu gia tiễn đi Diệp gia cùng hai vị cô nãi nãi, Tần Thị lôi kéo Mạch Viện, không có làm nàng đi, nương hai tránh ở trong phòng nói lặng lẽ lời nói. Tô Cẩn Huyên tự nhiên biết bà muốn nói gì, hướng phu quân sử cái ánh mắt, Liễu Ngọc Hồng cũng nháy mắt đã hiểu mang theo Mạch Anh Kiệt cùng Liễu Ngọc Thanh đi thư phòng. Tô Cẩn Huyên tự mình cấp công công đổ một ly trà, sau đó mở miệng nói. Cha, Thanh Nhi cùng Viện Nhi sự tình, chúng ta nên thu xếp một trường, Thanh Nhi tuổi còn nhỏ, còn có thể từ từ, Viện Nhi cũng không thể lại đợi. Ân. Liêu Chính Tùng cũng là đang có ý này, Nhi tử 14 tuổi làm mai thượng sớm, chính là Mạch Viện hiện giờ đã 17 tuổi, trước mắt đúng là hảo thời điểm, nhưng chờ một chút liền thành gái lỡ thì. Con dâu A, vậy ngươi là có ý tứ gì A? Ta hôm qua buổi tối cùng nương thương lượng một chút, nếu không chúng ta trước tìm cái bà mối đi tiểu định, chỉ là chúng ta biết liền hảo, chờ Thanh Nhi kim bảng để danh được thánh chỉ, hết thể liền nắm chặt xử lý. Tranh thủ năm nay tháng chạp hoặc là sang năm tháng riêng liền. Tô Cẩn Huyên nói không đợi nói xong, Liêu Chính Tùng liền vội không ngừng gật đầu tán đồng, mở miệng nói. Hành, như vậy khá tốt, liền dựa theo ngươi cùng ngươi nương nói cái này làm. Một khắc đầu, Tần Thị cùng Mạch Viện ngồi ở phòng tiểu dương đất chỗ, nương hai một bên uống trà một bên nói chuyện thiếm, bắt đầu khẳng định là Tần Thị quan tâm hỏi một ít dâu dịa vấn đề. Cái gì ăn ngon không tốt, anh Kiệt việc học thế nào? Ở bên kia trụ thói quen không? Một ít đề tài nói xong lúc sau, Tần Thị lúc này mới đi vào chính đề, thở dài, nhìn nữ nhi, nói. Viện nhi, ngươi cùng Thanh Nhi sự tình, nương làm 100 vạn cái đồng ý, trước mắt ngươi tuổi không nhỏ, nương tính toán làm ngươi cùng Thanh Nhi trước đem chuyện này định ra. Chờ ngươi nhị tỷ phu bên kia hoạt động hảo, Hoàng thượng hạ thánh chỉ, liền nắm chặt đem hai người các ngươi sự tình làm một chút, ta là tính toán năm nay tháng chạp phân liền làm. Ngươi cảm thấy đâu? Tuy rằng không phải thân mẫu nữ, nhưng bọn họ chi gian cảm tình tất nhiên là không cần phải nói. Mạch Viện nhìn mẫu thân đầy mặt thành khẩn bộ dáng, có chút ngượng ngùng túi đầu, suy nghĩ một chút, nói. Nương, liền tới năm tháng ba đi, năm nay tháng chạp Hạo Ca Nhi thành thân, đừng cùng hắn cùng nhau đuổi. Lại nói, Thanh Nhi qua năm mới 15 tuổi, ta. Vậy như vậy, năm sau tháng ba, không thay đổi a? Tần Thị trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, nha đầu này canh cánh trong lòng chính là bọn họ tuổi tác. Đại tam tuổi làm sao vậy, nữ đại tam ôm gạch vàng, lại nói nha đầu này là bọn họ từ nhỏ nhìn đến lớn, cùng con dâu cả quan hệ cũng hảo, ngày sau vào cửa, khẳng định không có chị em dâu giận dỗi vừa nói, tựa như nàng cùng đại tẩu, đệ muội giống nhau. Liêu gia luôn luôn hòa thuận, trong đó chính yếu, vẫn là chị em dâu chi gian ở chung, Tần Thị càng xem Mạch Viện càng thích. Đứng dậy cầm một cái cháp lại đây, đặt ở trên bàn, nói. Tuy rằng ngươi về sau muốn trở thành nương con dâu, nhưng nhiều năm như vậy, ngươi đại tỷ, nhị tỷ có, ngươi tự nhiên cũng không phải ít, đây là nương cùng cha ngươi cho ngươi chuẩn bị của hồi môn. Nương biết, ngươi không thiếu này đó, nhưng đây là nương cùng cha ngươi tâm ý, ngươi đừng chối từ, tất cả đều cầm, biết không? Mạch Viện nhìn cái kia cháp, trong lòng nói không nên lời tư vị, hồng con mắt nhìn Tần Thị. Kích động duỗi tay ôm nàng cổ, làm nũng nói. Nương, này đó ta đều có, ngài lưu trữ cùng cha dùng thật tốt ta. Đứa nhỏ đốc, ngươi đừng quên, ngươi chính là trong phủ tam tiểu thư A, năm đó nếu không phải Mạch trấn trưởng, nhà này cũng sẽ không có hôm nay bộ dáng. Này đó nương đều cảm thấy có chút thiếu. Tần Thị nói xong, thật mạnh thở dài, ôm trong lòng ngực nữ nhi, nhẹ nhàng mà vỗ nàng phía sau lưng, khuê nữ lớn, thật sự lớn. Chương 329 giao trộn. Liêu Xương trở lại vương phủ, cũng không biết Lăng Tiêu đã trở về tin tức, liền dựa theo thường lui tới giống nhau. Hai vợ chồng đầu tiên là hàn huyên trong chốc lát, sau đó tiểu nữ nhân hưởng thụ nam nhân hầu hạ. Từ này đối tiểu phu thê cảnh giác, này nguyệt tin chấm lúc sau, Liêu Xương mỗi ngày tắm rửa nhiệm vụ, liền đều lạc ở tứ gia trên vai. Liêu Xương đã từng kháng nghị quá, rốt cuộc bị nam nhân như vậy xem thân mình, nàng có chút không thói quen, cứ việc bọn họ lăn vô số lần khăn trải giường. Bất quá tứ gia tương đối gia châu, trực tiếp một câu, hài tử quan trọng, khiến cho tiểu nữ nhân lại vô kháng nghị đáng nói. Bất quá này hầu hạ tức phụ nhi tắm rửa, cũng không phải cái gì mị sai sự nhi, ít nhất tứ gia mỗi ngày đều bị lăn lộn các loại hỏa đốt người, rất là không dễ chịu. Mà Liêu Xương cái này không có tiết tháo, lại thói quen như vậy hầu hạ lúc sau, thế nhưng còn tới dụ hoặc, liền giống như hiện tại, phao nước gấm tắm không ngoan ngoãn, trong chốc lát thăm cái đầu, một hồi lười nhác vươn vai. Tứ gia bất đắc dĩ, nhưng lại không thể nề hà, cắn răng, tiếp tục trong tay việc, thỉnh thoảng còn tới hai câu không đau không ngứa uy hiếp. Nha đầu, ngươi nếu là còn muốn làm điểm nhi mặt khác, ngươi liền tiếp tục lăn lộn. Hắc hắc Liêu Xương ngây ngô cười, chớp đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt vô tội biểu tình nói, tứ gia à, nô gia rất muốn hầu hạ ngươi nga, ngươi nói làm sao bây giờ? Cố ý, xích quả quả cố ý. Biết rõ hắn hiện tại cái gì đều không thể làm, nhưng nha đầu này cư nhiên còn như vậy không thành thật, duỗi tay vỗ nhẹ nàng mông vệnh, nghiêm túc nói. Giao trộn. Cái này từ là Liêu Xương thường xuyên nói, bất quá từ tứ gia trong miệng nghe được, thật đúng là làm người ôm bụng cười không thôi. Liêu Xương cũng coi như là cái hiểu chuyện tức phụ nhi, biết cái gì kêu một vừa hai phải. Gãi gãi đầu, duỗi tay nhẹ nhàng mà ôm lấy nam nhân, mở miệng nói. Quá hai ngày kêu cái thái y ghi lại đây đi, phòng trừng hẳn là 8-9-0-10. Ân. Cẩn thận đem tức phụ nhi từ thau tắm ôm ra tới, giúp đỡ mặc xong quần áo, kêu tới tím tiêu lại đây đỡ người trở về phòng, chờ các nàng chủ tớ hai người rời khỏi sau, tứ gia cũng không có tắm gội, mà là đẩy ra cửa phòng đi cách vách sân. Ban đêm thượng, nắng nóng dần dần biến mất, gió thổi qua còn có một tia lạnh lẽo, cất bước vào phòng, liền thấy ban ngày còn hôn mê Lăng Tiêu, lúc này ở tận trời hầu hạ hạ, chính uống chén thuốc. Hai người nhìn thấy chủ tử, đều phải hành lễ, tứ gia xua xua tay, nói, đặc thù tình huống, hết thể giản lược, tận trời, ngươi chưa uy nàng uống dược, bổn vương có việc nhi muốn hỏi. Là, tận trời ứng xong quay đầu, tiếp tục vừa rồi bị đánh gãy công tác. Chờ kia một chén khổ nước thuốc tử tất cả đều uy đi xuống lúc sau, tứ gia ngồi ở ghế trên, nhìn trên giường sắc mặt trắng bệnh Lăng Tiêu, hỏi. Rốt cuộc sao lại thế này, truy phong đâu? Chết! Lăng Tiêu nghe xong lắc đầu, ghé vào trên giường, suy yếu mở miệng nói. Hồi chủ tử nói, ta cũng không biết truy phong rốt cuộc thế nào, hắn yểm hộ ta trước rời đi, chủ tử. Cầu ngài phái người đi cứu cứu truy phong, có lẽ, ân, chuyện này ngươi không cần lo lắng, Tốc Phong đã đi, cửa hàng bên kia đâu, rốt cuộc là của ai? Lăng Tiêu nghe được có người đi cứu truy phong, không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thở hổn hển khẩu khí, lại nói. Thỉnh chủ tử giáng tội, cái kia cửa hàng chân chính chủ nhân, thuộc hạ vô năng, căn bản không có tra được. Nhưng là nô tỳ lại thấy đoan trang tao nhã, cửa hàng hẳn là cùng. Ân, ngươi trước nghỉ ngơi đi, tận trời, chuyện này gạt vương phi, minh bạch sao? Là, nô tỳ minh bạch. Tứ gia vừa lòng gật gật đầu, đứng dậy rời đi phòng, đến nỗi chuyện này giấu giếm đến khi nào, tạm thời trước không đi suy xét, Lăng Tiêu nói thấy đoan trang tao nhã, như vậy có thể hay không? Mấy ngày kế tiếp, Liêu Xương thật đúng là không như thế nào đi quan tâm trong phủ sự tình, cũng liền căn bản không có nhận thấy được, này tận trời thường xuyên không ở bên người sự tình. Hai ngày này mới vào nhiều nhất địa phương chính là người môi giới, trên cơ bản kinh thành biệt trang, đã không phải thực hảo mua, cho nên này thật đúng là phí không ít kính nhi. Cũng may nàng không gả chồng phía trước, cùng người môi giới bên này quan hệ hảo, hơn nữa nàng hiện tại lại có vương phi cái này thân phận, lan lộn 5 ngày thời gian, rốt cuộc đem cái này biệt trang sự tình thu phục. Mang theo huyết ảnh cùng tím tiêu ngồi xe đi đến biệt trang, nàng trước xem xét một chút bên này tình huống, tam tiến sân. Hơn nữa một mặt chỗ dựa, mặt khác hai mặt đều là đồng ruộng, thực an tĩnh. Cái này địa phương ly nhà mẹ đẻ biệt trang, thật đúng là không xa, như vậy cũng phương tiện ngày sau nàng lại đây, tìm cái lấy cớ là được. Trong phòng mặt nhưng thật ra cái gì đều không có, gia cụ, giường đệm mấy thứ này, đều đến lại lăn lộn, liền này một chỗ biệt trang, hơn nữa hai mặt các 10 mẫu đồng ruộng, liền ước chừng hoa 8 vạn lượng bạc. Thu Mạc Ly lúc ấy cấp ngân phiếu, căn bản không thừa nhiều ít, nghĩ vậy nhi, cô gái nhỏ chậm rãi mở miệng nói. Tím Tiêu, trong chốc lát ngươi đi tìm Đàn Tiêu, làm nàng bên kia cho ngươi lãnh ngân lượng, này biệt trang từ muốn cái gì tất cả đều đặt mua thể, minh bạch sao? Là, nô tỳ minh bạch. Liêu Sương nghe xong gật gật đầu, khắp nơi lại xem xét một chút, mang theo Huyết Ảnh đi chính mình cái kia biệt trang, quản gia nên ra tới, nói một đống lớn gần nhất bên này sự tình. Liêu Sương nghe xong trừ bỏ thở phào nhẹ nhõm ở ngoài, càng nhiều vẫn là vì Tô Lạc Huyền cảm thấy cao hứng, Thu Mạc Ly đối nàng thực hảo, đây là quản gia câu đầu tiên liền cùng nàng lời nói. Mà nàng nhất quan tâm, cũng chính là vấn đề này, Thu Mạc Ly đối nàng rốt cuộc được không? Quản gia, nếu bọn họ có cái gì yêu cầu, người bên này đều cần thiết thỏa mãn, đặc biệt là thức ăn mặt trên, thai phụ miệng tương đối bắt bẻ, nếu không hảo làm cho lời nói, liền đi vương phủ tìm Huyết Ảnh. Vương Phi xin yên tâm, lão nô nhất định sẽ hầu hạ hảo Thu phu nhân. Quản gia nói xong, không người lui ra. Liêu Sương còn lại là trực tiếp đi hậu viện, ly thật xa liền thấy Tô Lạc Huyên ngồi ở dưới tảng cây mặt, vuốt chính mình bụng ở nơi đó nói chuyện, một loại mẫu tính quang huy đặc biệt lóa mắt. Huyết Ảnh xách theo mang lại đây đồ vật đi phòng bếp, Liêu Sương cất bước đi đến Tô Lạc Huyên trước mặt, cười một chút, nói. Thái giáo đâu? Tô Lạc Huyên ngẩng đầu vừa thấy, cười ngồi thẳng thân mình, nói. Ngươi đã đến rồi, như thế nào cũng không nói một tiếng, ta hảo đi cửa nghênh đón ngươi a. Được, chúng ta không cần kia hư đầu ba não. Liêu Sương xua xua tay, ngồi ở bên người nàng ghế trên, mọi nơi nhìn nhìn, lại hỏi, hắn đâu? Đi tìm ngươi nam nhân, ta nghe nói Thanh Nhi sự tình, thật tốt, về sau hắn cùng Mạch Viện hôn sự, cũng liền không cần sầu. Liêu Sương nhìn ái, nhọc lòng tiểu thai phụ, buồn cười lắc đầu, duỗi tay nhẹ niết nàng gương mặt, nói, như thế nào, tưởng uống rượu mừng. Ân. Tô Lạc Huyên thật mạnh gật đầu, dáng vẻ kia một chút đều không làm ra vẻ, Liêu Sương nhìn cũng là cười, theo sau liền không nói cái gì nữa. Chỉ là duỗi tay nhẹ sờ nàng bụng, suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi này mấy tháng, nhìn cần phải sinh đâu, 7 cái nhiều tháng, ngươi đâu, còn không tính toán muốn sao. Tô Lạc Huyên quan tâm nhìn nàng hỏi. Liêu Sương cười một chút, túi đầu nhìn chính mình bụng, nói. Sợ là hẳn là có. Chương 330 không phải cái gì đại sự nhi. Sợ là hẳn là có. Thật sự. Kia thật tốt quá, định hoa hoa thân. Tô Lạc Huyên vẻ mặt hương phấn nói. Ngươi bỏ được đem ngươi khuê nữ gả cho ta nhi tử. Liêu Sương không đáp hỏi lại. Tô Lạc Huyên nghe được lời này, không vui mắt trợn trắng. Tiểu nữ nhân hương vị 10 phần nói, thích. Vạn nhất ta sinh chính là nhi tử đâu. Ha ha, khả năng tính không lớn. Liêu Sương nói xong, cố tình mặt quỷ khí nàng. Tô Lạc Huyên nghe được lời này, khi thiếu chút nữa ngất đi, duỗi tay nhẹ niết nàng mặt, nói. Ngươi, nha đầu chết tiệt kia, lại ta đây trêu đùa, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ha ha, đừng thổi nga. Tiểu thư hai tiến đến cùng nhau cãi vã hào trong chốc lát. Lúc này mới đứng dậy trở về phòng, sửa xong thời điểm chơi nhạc A, nhưng nên nói chính sự nhi thời điểm, cũng không thể hàm hồ. Liêu Sương ngồi ở tiểu trên giường đất, cấp lẫn nhau đổ hai ly nước ấm, liền đem biệt trang đã mua tin tức, kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, còn có dự tính vào ở nhật tử cũng thông chi một chút. Tô Lạc Huyên nghe nàng nói chuyện này, nửa ngày đều không có lên tiếng, một tay chống cằm, trầm tư trong chốc lát, nói. Sương Nhi, này 3 năm tới. Ngươi mỗi tháng đều không gián đoạn hướng tiền hành tồn tiền, chuyện này ta là biết đến, này người mua cư đổ dùng tiền bạc, liền từ kêu bút bạc bên trong ra đi. Chúng ta chi gian, yêu cầu tính toán như vậy môn thanh sao. Liêu Sương có chút không muốn nghe thấy cái này lời nói, lắc đầu, nhìn nàng, lại nói. Vài thứ kia coi như làm là ta đưa cho ngươi, dù sao ngươi chuyển nhà, ta cũng đến cho ngươi lược đáy nổi nhi. Chúng ta chi gian không cần tính như vậy rõ ràng. Lại nói, những cái đó tiền là ngươi hẳn là đến, cửa hàng có ngươi rất lớn một bộ phận cổ phần. Liêu Sương nói thực thật sự, nhưng là trong giọng nói, lại lộ ra không thể cự tuyệt hương vị. Tô Lạc Huyên hiểu biết nàng tính tình, thấy nàng như thế, cũng liền cười lắc đầu, không có đang nói cái gì. rúc vào tiểu trên giường đất, vuốt chính mình bụng, lẩm bẩm mở miệng nói, nhà ta bên kia thế nào, cái kia phụ thân còn lăn lộn sao? Mới vừa hỏi xong, Huyết Ảnh liền bưng điểm tâm ngọt vào được, đặt ở trên bàn lúc sau, nghiêng người hành lễ, sau đó xoay người lại rời đi. Liêu Sương đem ướp lạnh tốt dự định đặt ở nàng trước mặt, lúc này mới mở miệng nói. Liên như vậy hồi sự đi, người cái kia phụ thân ban đầu lao nói nhao nhao tục huyền, bất quá gần nhất giống như ngừng nghỉ, hiện tại gác nha môn lộng cái chức quan nhàn tản treo. Trong nhà bên này, trên cơ bản đều là ngươi đại tẩu ở thu xếp, ngươi à, đừng động bọn họ, nếu cũng không có gì cảm tình, đơn giản liền giống như bây giờ khá tốt. Kỳ thật Liễu Sương cũng không có nói quá nhiều, hiện giờ tô phủ hết thảy, thật đúng là. Kỳ thật ngươi cũng không cần an ủi ta, có một số việc ta nhiều ít đều biết đến, ta đại ca đi nơi khác làm quan, Vưu thị không thỏa mãn hiện chẳng đi, đi tìm ngươi tẩu tử, đúng không? Tô Lạc Huyên lời này nói ra, Liễu Sương theo bản năng nhướng mày, nửa ngày đều không có lên tiếng, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, đảo cũng không có gì nhưng kỳ quái. Liên tính nàng cùng những người đó không có cảm tình, nhưng chuyện này đi, nàng cũng giấu không được, Tô Lập Hiên ngoại phân ra trước, ở cái này kinh thành, nhưng thật ra công khai bí mật. Nếu không nói như thế nào, người đều là sẽ trở nên đâu, lúc trước Vưu thị, hiện giờ đã trở nên nhìn không thấu. Ý tưởng, ý niệm, một cái so một cái muôn cao. Nàng vì nàng cái gọi là hảo sinh hoạt, tìm Tô Cẩn Huyên không biết bao nhiêu lần, mục đích chính là muốn cho Liễu Ngọc Hồng mở miệng, làm Tô Lập Hiên thăng quan. Có câu nói như thế nào, tiêu thê hiền phu hoạt hiếu, tử hiếu phụ tâm quan. Nay Tô Lập Hiên cũng đúng là bởi vì cái này, cho nên mới tự động xin ra trận, đi nơi khác làm quan. Đương nhiên, Diệp gia đại nhi tử, này cũng liền trước tiên bị thay đổi trở về, Liêu Sương nhìn Tô Lạc Huyên, cười khẽ một chút lắc đầu. Ăn một ngụm đỉnh, nói, ngươi à, vẫn là như vậy thích nhọc lòng, mọi người quá mọi người nhật tử, ngươi đã quên, no làm no chết. Tô Lạc Huyên nghe xong cũng là cười khẽ, thưởng thức trong tay đỉnh cái ly, cân nhắc một hồi lâu, lúc này mới mở miệng nói. Sương Nhi, này 3 năm ngươi quá đến thế nào, có khỏe không? Khá tốt, chính là rất tưởng ngươi, ngươi cũng là, viết thư liền không thể nhiều viết một chút, luôn là nói mấy câu liền xong việc. Hơi kém đã quên, ta cho ngươi đem hạ mạch. Cô gái nhỏ nói phong chính là vũ, lôi kéo tay nàng liền bắt đầu sờ mạch, này một đắc mạch trong lòng tức khắc minh bạch sao lại thế này, liền nói hai người kia không có khả năng bí quá hóa liều trở lại kinh thành. Thu Mạc Ly liền tính đã từng ở Gia Châu, mà khi hắn giải tán cái kia tổ chức lúc sau, hắn đã từng kẻ thù khẳng định đều sẽ tìm hắn. Mà tiểu tử này cố tình sẽ bí quá hóa liều trở lại kinh thành. Ngay từ đầu nàng cho rằng là có việc nhi tìm lão công, nhưng hiện tại xem ra, là hướng về phía chính mình tới. Ninh mày, hai mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, cái kia hung ác bộ dáng, liền kém đem người hủy đi ra đi cốt. Tô Lạc Huyên, ngươi mẹ nó rốt cuộc làm gì? Đem chính mình thân mình làm cho như vậy mệt. Nói đến cùng hiện tại cái này thai nhi tháng càng lớn, nha đầu này sinh mệnh liền sẽ càng nguy hiểm, càng quan trọng là... Bọn họ trở về cũng có mấy ngày rồi, cư nhiên không có cùng chính mình nói, này. Tô Lạc Huyên nhìn nổi giận đùng đùng Liêu Sương, cười làm lành thu hồi thủ đoạn nhi, nhìn nàng lấy lòng nói. Ngươi đừng như vậy, không phải cái gì đại sự nhi, a, còn không phải đại sự nhi. Kia cái gì là đại sự nhi? Bảo đại bảo tiểu. Một thi hai mệnh. Liêu Sương càng nói càng tức giận, cuối cùng trực tiếp đảo qua. Dầm. Trên bàn đồ vật toàn bộ đều theo tiếng rơi xuống, chén sứ, sứ ly rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm. Huyết Ảnh chạy nhanh đẩy cửa vào nhà, Liêu Sương liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp giống ra. Cút đi. Huyết Ảnh bất đắc dĩ, lại lần nữa đóng lại cửa phòng. Liêu Sương kích động mà duỗi tay, trực tiếp bắt lấy Tô Lạc Huyền cổ áo, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ngươi có phải hay không liền tính toán lưu cái hài tử ở bên này, sau đó ngươi liền chính mình hương tiêu ngọc vẫn? Hoặc là còn tưởng trở lại đại đô thị, ngươi. Ta không tin ngươi không biết chính ngươi thân mình, ngươi. Sương Nhi, ngươi đừng như vậy. Tô Lạc Huyên duỗi tay đem người ôm vào chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà vỗ nàng phía sau lưng, cười khổ nói, ngươi bình tĩnh lại, nghe ta từ từ nói, ân. Phẫn nộ người trên cơ bản là không có lý trí, bất quá cũng may này 3 năm, Liêu Sương còn xem như trưởng thành, biết cái gì kêu một vừa hai phải. Cái gì kêu tự mình điều tiết? Sự tình đã xảy ra, liền tính nàng tái sinh khí, lại nháo tâm, đều là không thay đổi được gì kết quả, giảm bớt trong chốc lát, sau đó thở dài, đứng thẳng thân thể, ngồi ở một bên, suy yếu nói. Vậy ngươi nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Lạc Huyên xem nàng như vậy, trong lòng trừ bỏ ấm áp càng có rất nhiều đau lòng, ở cái này nghi thức, các nàng hai người liền tính là tinh thần dựa vào thân nhân, nếu hôm nay đối tượng đổi làm là nàng, phòng trường chính mình khẳng định cũng sẽ như vậy. Ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, thở dài, mở miệng nói. Chuyện này là phát sinh ở 2 năm trước, lúc ấy chúng ta đi đến. Chương 331 thật không thể trách Thu Mạc Ly. Chuyện này là phát sinh ở 2 năm trước, lúc ấy chúng ta ở Đại Khải Triều Kinh Đô, khai một gian ăn vặt cửa hàng, mỗi ngày trừ bỏ làm buôn bán ở ngoài, càng có rất nhiều nghe những cái đó dân chúng, nói Kinh Đô sự tình. Vốn dĩ hết thể đều khá tốt, ta cùng Thu Mạc Ly cũng đều là cải trang giả dạng, căn bản là phát hiện không ra, nhưng có một ngày, hai chúng ta trong lúc vô tình nói chuyện thời điểm, bị người nghe ra không phải người địa phương khẩu âm, cứ như vậy. Liêu Sương ở một bên lẳng lặng mà nghe, nghe tới Thu Mạc Ly bị trảo, Tô Lạc Huyền sốt ruột cứu người, sinh non thời điểm, này tâm nắm không thể nơi hà. Nàng vô pháp tưởng tượng những ngày ấy, nha đầu này là như thế nào chịu đựng tới, càng khó đi phỏng đoán, đương mất đi bọn họ đứa bé đầu tiên thời điểm, nha đầu này lại là cỡ nào đau đớn muốn chết. Cái mũi hơi toan, hốc mắt nóng lên, Liêu Sương thật sâu mà hô hấp vài khẩu khí, lúc này mới bằng phẳng chính mình, nhìn Tô Lạc Huyền. Đau lòng không biết nên nói cái gì. Kỳ thật ta cùng Thu Mạc Ly đều đã tính toán, chờ biệt trang sự tình ổn định xuống dưới, chúng ta dọn qua đi lúc sau, khiến cho ngươi giúp ta xem bệnh. Liêu Sương nhìn nàng bộ dáng, minh bạch gật gật đầu, thập phần có thể lý giải bọn họ ý tứ, rốt cuộc vẫn là không nghĩ ở nhân gia sinh hài tử, sợ ô uế nàng địa phương, nhưng... Thôi, ai đều có chính mình kiên trì, nàng chính là lại không thừa nhận, cũng là không thể nề hà sự tình. Hơi nhấp môi nói, hành đi, tạm thời cứ như vậy, ta đây liền hồi phủ cho ngươi phối dược, mấy ngày nay ngươi ăn trước, chờ có thể chuyển nhà thời điểm, chúng ta lại nói, ân. Hảo, ta đáp ứng cùng ngươi làm bạn nhi, liền sẽ không nuốt lời, nhất định sẽ cố lên. Tô Lạc Huyền cười khẽ đáp lại. Liêu Sương thấy nàng như thế, xuống đất xuyên giày, sau đó mở cửa đi ra ngoài, Tô Lạc Huyền vốn định giữ nàng ăn cơm trưa, đáng tiếc. Không đợi mở miệng đâu. Người đã không ảnh nhi. Đương nàng nhìn trên mặt đất kia một mảnh hỗn độn, thật mạnh thở dài. Nhìn kia nha đầu tính tình khá tốt, nhưng không nghĩ tới cư nhiên cũng sẽ có như vậy hỏa bạo thời điểm. Thở dài, đỡ eo đứng dậy, kêu tới nha hoàn đem nhà ở thu thập chạy nhanh. Liêu Sương trở lại vương phủ khi, Thu Mạc Ly còn không có đi, cô gái nhỏ vốn dĩ tính toán tìm hắn tính sổ, nhưng ngấm lại vẫn là trước phối dược tương đối sốt ruột. Trở lại phòng, tướng môn phản cắm lúc sau. Lắc mình vào không gian, trực tiếp đi đến dược phòng, bắt đầu làm việc. Lại lần nữa mở ra không gian, cùng trước kia không có gì khác nhau, duy nhất bất đồng chính là ẩn liên tuyền ao lớn. Hắc thổ địa nhân sâm, linh chi chờ chân quý dược liệu, nàng trên cơ bản đều là mặc kệ, nhậm này phát triển, không có biện pháp, hiện tại không giống trước kia như vậy phương tiện. Mỗi ngày buổi tối cùng tứ gia cùng nhau trụ, nàng tổng không thể ngủ đến một nửa tiếng không gian thu mà đi. Kia thuần túy là cái mỹ lệ xả. Giờ tị canh ba, Liêu Sương nghe được ngoài cửa tiếng đập cửa, cô gái nhỏ cầm dược ra không gian, đi vào cửa đem cửa mở ra, huyết ảnh hướng về phía nàng ốn gối hành lễ, nói. Vương Phi, cơm trưa, vương gia thỉnh ngài qua đi. Thu Mạc Ly đi rồi. Huyết ảnh nghe xong lắc đầu, nói, không có, Thu các chủ còn ở, đang ở Sương phòng đâu. Đã biết. Liêu Sương về phòng. Đem những cái đó dược đặt ở một cái hộp nhỏ, sau đó ôm đi sương phòng. Tuy rằng trong lòng rất quái lạ Thu Mạc Ly, nhưng nói đến cùng chuyện này thật sự chẳng trách nhân gia. Nếu có lựa chọn, kia tiểu tử khẳng định cũng không nghĩ phát sinh như vậy chuyện này, thở dài, cất bước đi vào sương phòng, hai cái nam nhân đều ngồi ở chỗ kia không có động chiếc đũa. Hiển nhiên, là đang đợi nàng đâu. Liêu Sương cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống tứ gia bên người. Đem trong tay chắp đặt ở trên bàn, nói. Trong chốc lát ngươi đi thời điểm, đem cái này mang đi, mặt trên ta viết khi nào ăn cái gì dược, làm ngươi tức phụ nhi đúng hạn ăn. Hảo. Thu Mạc Ly không có nhiều lời vô nghĩa, mà là đem đồ vật bắt được chính mình bên người, cẩn thận đặt ở một bên ghế trên, giống như cái kia là có bao nhiêu bảo bối giống nhau. Tứ gia nhìn hai người bọn họ bộ dáng, tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá trên mặt vẫn là không có lộ, thu xếp ăn cơm, trong bữa tiệc, ba người đều không có đang nói chuyện. Ăn qua cơm trưa, Thu Mạc Ly đứng dậy cáo từ, Liêu Sương lại làm Huyết Ảnh cầm một ít ngon miệng thức ăn, làm hắn mang về cấp Tô Lạc Huyên. Tiến đi Thu Mạc Ly, hai vợ chồng về tới Sương Lạnh Các, tứ gia không hỏi, chỉ là ở nơi đó chờ, chờ cái này nha đầu chính mình chính miệng nói. Liêu Sương tự biết chuyện này giấu không được, đơn giản toàn bộ nói một lần, đương nhiên, vẫn là có chút giữ lại, nàng khinh công đi theo ra khỏi thành sự tình, chính là một chút đều không có lộ. Tứ gia nghe xong tức phụ nhi giải thích, cũng là bất đắc dĩ thở dài, nói. Kia sự kiện nhi thật không thể trách Thu Mạc Ly, nếu có thể, hắn cũng không hy vọng ra như vậy sự tình. Đối với Tô Lạc Huyền, ngươi có mấy thành nắm chắc? Liêu Sương trầm tư một lát, lắc đầu, nói thật, tam thành đô không để đến. Như vậy đi, Lạc Sương cắt cái kia sân, trong chốc lát ta khiến cho ngươi sửa ra tới, phải dùng cái gì dược liệu. Ta đều cho ngươi chuẩn bị cho tốt, bình thường thời điểm ngươi liền ở bên kia làm dược, như thế nào? Tứ gia cái này kiến nghị, Liêu Sương hoàn toàn là vui vẻ tiếp thu, gật gật đầu, làm nũng ôm cổ hắn, khuôn mặt nhỏ cọ hắn cổ chỗ, nói. Ngươi nói vạn nhất Lạc Huyên có cái gì, chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Ngoan, sẽ không có việc gì nhi. Tứ gia nói cái này lời nói thời điểm, chính mình trong lòng đều ở họa linh hồn nhỏ bé. Thật sự sẽ không có chuyện nhi sao? Hắn cầu nguyện không có chuyện nhi, không có ai so với hắn hiểu biết Thu Mạc Ly. Nam nhân kia, không động tâm tắc lấy, vừa động tâm, đó là khuynh tấn sở hữu thương tiếc. Ba ngày sau, Tím Tiêu trở về vương phủ, lúc này, Liêu Sương đã lạc sương các mang theo hai ngày lâu, ngay cả buổi tối đều không có về phòng ngủ. Mà tứ gia càng là thông tình đạt lý, trừ bỏ một ngày tam bữa cơm cùng nàng cùng nhau ăn ở ngoài. Mặt khác thời điểm ở không quay rời nàng, chỉ là nhắc nhở nàng, muốn nhiều hơn chú ý nghỉ ngơi. Biệt trang bên kia dụng cụ đã toàn bộ đều chuẩn bị cho tốt, hạ nhân cũng là ở người môi giới mua, một nhà bốn người, cái kia nam đương gia trước kia cấp gia đình giàu có đã làm quản gia, sau lại bởi vì kia hộ nhân gia rời đi, liền đem bọn họ bán đi. Liêu Sương nghe được Tím Tiêu hội báo, yên tâm gật gật đầu, này bốn cái tiêu trùng, Tím Tiêu xem người chuẩn nhất. Nàng cảm thấy không có việc gì kia tự nhiên chính là không có việc gì. Kia Thu phu nhân nhưng nói cái gì thời điểm dọn. 8 tháng sơ 10 ngày đó là ngày hoàng đạo, Nga, đây là nàng cho ngài cùng vương gia hạ thiếp cưới. Thím Tiêu nói, từ trong lòng ngực móc ra thiệp mời, đôi tay trình lên. Liêu Sương tiếp nhận tới, nhìn mặt trên chữ viết, là xuất từ Tô Lạc Huyền kia nha đầu không sai, 8 tháng sơ 10. Hôm nay đã sơ 6. Hành, ta đã biết. Đúng rồi, Lăng Tiêu còn không có tin tức sao? Hồi Vương Phi nói, tạm thời còn không có. Liêu Sương nghe xong lời này không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu, làm nàng nghĩ ra đi, chính mình còn lại là tiếp tục làm trên tay sự tình, nếu muốn trợ sản thành công, sợ là muốn tốn nhiều chút đã trải qua. Chương 332 mang thai. Liêu Sương ở Lạc Hà các bận việc ngày thứ 5, cũng chính là 8 tháng sơ 8 ngày đó, này thân mình rốt cuộc ăn không tiêu. Trực tiếp hôn mê ở trên bàn, còn hào Huyết Ảnh kịp thời phát hiện, bằng không thật đúng là hậu quả không dám tưởng tượng. Tứ gia nghe tin tới rồi, nhanh chóng đem người ôm hồi Sương Lạnh Các, nhìn gầy yếu khuôn mặt nhỏ, tức khắc tức muốn hộp máu lên, nhưng lại một câu cũng chưa nói, bởi vì nói cũng vô dụng, nhân gia hôn mê căn bản nghe không được. Quản gia đi mời tới thái y, trải qua trần bệnh, Liêu Sương quang vinh co thân mình, tuy rằng còn không có thượng mạch, bất quá căn cứ nguyện tin cùng phản ứng. Có kinh nghiệm phụ khoa thái y y, tự nhiên là có thể phán đoán ra tới. Huyết Ảnh kia đầu tiễn đi thái y y, tứ gia bên này đã đau lòng lại ảo não ngồi ở mép giường, nhìn hai mắt nhắm nghiền tiểu nữ nhân, này trong lòng thật là nói không nên lời khó chịu. Có hài tử, hắn cao hứng. Nhưng tức phụ nhi như vậy, hắn đau lòng. Một bên là huynh đệ, một bên là tức phụ nhi. Ai? Sớm biết như thế, lúc trước liền không nên từ nàng tính tình. Nên, nói một ngàn nói một vạn, chuyện này vẫn là tự trách mình. Tứ gia vô ngữ lắc đầu, gắt gao mà nắm tay nàng, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, sợ lại ra cái gì ngoài ý muốn. Một canh giờ qua đi, Liêu Sương từ từ chuyển tỉnh, nhìn trước mắt vẻ mặt sốt ruột nam nhân, minh bạch chính mình rốt cuộc là chuyện như thế nào, đau lòng rối tay nhẹ sờ hắn gương mặt, nói. Thực xin lỗi a, ta làm ngươi lo lắng. vốn dĩ tưởng trách cứ nàng vài câu tứ gia, ở nghe được lời này sau, một câu đều cũng không nói ra được, thật là bị nàng ăn gắt gao mà, tự rêu thở dài, ngồi ở mép giường, duỗi tay nhẹ nhàng mà vớt nàng gương mặt, nói: "Ngươi a, rốt cuộc làm ông cháu bắt ngươi làm sao bây giờ a?" Ai? Tự biết đối lý nàng, giờ phút này cái gì đều nói không nên lời, chỉ là duỗi tay ôm cổ hắn, khuôn mặt nhỏ cọ hắn gương mặt, thật cẩn thận mà nói: "Ta về sau không dám, ngươi đừng nóng giận, được không?" "Hảo." Phá lệ, tứ gia dễ nói chuyện như vậy, nhưng thật ra làm Liễu Xương cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá nhân gia không mắng nàng, tự nhiên so cái gì cũng tốt. Cô gái nhỏ tâm tình rất tốt, quay đầu ở trên mặt hắn bẹp hôn một cái, nhìn thẳng hắn đôi mắt, nói: "Ta thành công, chờ thêm Trung Thu liền cấp Tô Lạc Huyên trợ sản, ta bảo đảm, nhất định sẽ vạn vô nhất thất." Tứ gia nghe được nàng nói như vậy, trên mặt một chút cao hứng biểu tình đều không có, may mắn nàng cùng hài tử đều không có chuyện này, bằng không, hắn nên như thế nào đâu. Vỗ nhẹ nàng khuôn mặt nhỏ, xoay người nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm nàng đen như mực trong mắt, nhấp môi dưới, nói: "Thái y thì tới cấp ngươi, ngươi có thai, cho nàng trợ sản sự tình, đến lúc đó làm tận trời giúp ngươi đi." "Tận trời?" Liêu Xương buồn bực túc hạ mày, tím tiêu sẽ bắt mạch, sẽ khai căn tử, chính là tận trời. Kia nha đầu châm cứu, khâu lại không tồi, tuy rằng không có ngươi thuần thục, bất quá có thể giúp ngươi trợ thủ. Tứ gia nhàn nhạt nói, giờ phút này hắn muốn quan tâm sự tình quá nhiều, đầu tiên phải làm nàng chạy nhanh nghỉ ngơi, không thể quá mệt mỏi, tới gần hôn hạ cái trán của nàng, nói: "Ngủ đi, ngủ tiếp một lát." Liêu Xương còn muốn hỏi điểm nhi cái gì, bất quá xem hắn như vậy tình huống, cũng liền không có đang nói cái gì, gật gật đầu, hoa ở trong lòng ngực hắn, nặng nề đã ngủ. Liêu Xương mang thai tin tức, từ đây cũng liền tất cả đều truyền khai, nguyên lai còn ngầm bịa đặt những người đó, lúc này cũng là bị hung hăng mà chịu cái miệng. Trong triều đình, nguyên bản còn tưởng lấy cái này nhất văn chương các đại nhân, giờ phút này, càng là ai cũng không dám khoe khoang, thật muốn là chọc này tứ gia, kia chính là ăn không hết gói đem đi. Đương nhiên, này mang thai sự tình có người tiếc hận, liền càng có người vui vẻ. Nay không, Liễu Chính Tùng một nhà, sớm được đến tin tức lúc sau, liền chạy nhanh tới vương phủ, tuy rằng khuê nữ là thân vương phi, bất quá bọn họ tới vương phủ số lần, kia chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gần nhất là không nghĩ làm người ta nói nhàn thoại, nói có cái vương phi khuê nữ, bọn họ liền như thế nào như thế nào. Thứ hai cũng là vì này vương phủ quy củ quá nhiều, bọn họ hai vợ chồng già nông thôn ngốc quán, một đống lớn quy củ, bọn họ ăn không tiêu. Nhưng này khuê nữ mang thai, kia khẳng định là đến lại đây, bị quản gia mang theo, đi vào xương lạnh cắt, Liêu Xương đang ngồi ở tiểu trên giường đất uống nước đâu. Vừa thấy cha mẹ cùng tẩu tử đều tới, trước mắt sáng ngời, theo bản năng liền phải đứng dậy, Tần Thị chạy nhanh đi qua đi, vỗ nhẹ nàng mu bàn tay, nói: "Ai ra nha, ngươi mau ngừng nghỉ một lát đi, đều là làm nương người, còn như vậy hấp tấp bục trộm, về sau nhưng làm thế nào mới tốt?" Liêu Xương nghe mẫu thân nói, ngượng ngùng thiết hạ miệng, lôi kéo mẫu thân tay, tiếp đón này phụ thân cùng tẩu tử ngồi xuống, sau đó nói: "Cha, nương, các ngươi đều đã biết ta. Có thể không biết sao, ngươi nha đầu này cũng là, có hỉ như thế nào không tống cổ người trở về nói một tiếng." Tần Thị nói xong, duỗi tay nhẹ điểm cái trán của nàng. Liêu Xương hắc hắc cười không ngừng, đảo không phải nàng không nói, mà là hai ngày này nàng quá tham ngủ, đem chuyện này trực tiếp quên đến cái hót đi. Liêu Chính Tùng nhìn khuê nữ bộ dáng, treo tâm cũng liền thả xuống dưới, uống một ngụm trà, nói: "Ngươi nha đầu này à, vĩnh viễn đều cùng trường không lớn hài tử giống nhau, chuyện này vẫn là con rể cùng đại ca ngươi nói, chúng ta mới biết được." "Nga, ta đây đại ca đâu?" Liêu Xương lật lọng hỏi, dựa gần nàng ngồi Tô Cần Huyên, buồn cười lắc đầu, nói: "Hắn có thể tùy tiện tới hậu trạch sao, cùng vương gia ở thư phòng nói chuyện này đâu. Con rể người này thật không kém, biết cha ngươi lo lắng ngươi, trực tiếp khiến cho quản gia mang chúng ta lại đây, ngươi nhưng đừng cùng nhân gia xử tiểu tính tình, biết không?" Tần Thị cũng ở một bên cổ vũ, Liêu Xương cười thẳng môn gật đầu, kêu tới Huyết Ảnh, làm nàng những cái đó ăn ngon thức ăn. Cổ nhân có cái thói quen, nam khách không tiến hậu trạch, liền tính là nhà mẹ đẻ thân thích, cũng không thể mạo muội lại đây. Này Liêu Chính Tùng có thể cùng Tần Thị, Tô Cẩn Huyên lại đây bên này, thật đúng là tứ gia phá lệ khai ân. Liêu Chính Tùng buông chén trà, cùng khuê nữ nói một ít mang thai chú ý sự tình, đơn giản chính là đừng bị đói, đừng lạnh, mệt nhọc liền ngủ như thế nào như thế nào. Rong dài giống như một cái phụ nhân, nhưng Liếu Xương nhìn như vậy phụ thân, trong lòng đặc biệt tấm áp, vừa mới đi vào nơi này thời điểm, nàng thường xuyên ở phụ thân trong lòng ngực làm nũng. Nhưng hôm nay gả cho người, nàng sẽ không bao giờ nữa có thể giống như trước như vậy, nhưng phụ thân đối nàng cảm tình, vẫn là như nhau thường lui tới, trách không được mọi người đều nói, khó nhất báo chính là cha mẹ dưỡng dục tri ân. Liêu Xương một bên nghe một bên gật đầu, cuối cùng ôm phụ thân eo, trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Cha, ngươi yên tâm, nữ nhi sẽ ngoan đến, nhất định. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Liêu Chính Tùng nhẹ nhàng mà vô khuê nữ phía sau lưng, thật là một chút đều luyến tiếc buông ra, nhưng... Hảo, đều là phải làm nương người, đừng lại làm nũng, cha đi tiền viện cùng con rể liêu một lát, các ngươi nương mấy cái nói đi. Liêu Xương nghe được lời này, ôm càng khẩn, cha, ngươi đừng đi. Chương 333 mang thai nữ nhân đều là kiểu. Cha, ngươi đừng đi. Đứa nhỏ đốc. Vương gia như vậy chiếu cố chúng ta, cha không thể không cho ngươi giành vinh quang nhi, ngoan, chờ ngươi về nhà, cha hảo hảo bồi ngươi. Liêu Chính Tùng nói, vỗ nhẹ khuê nữ phía sau lưng, quay đầu rời đi phòng, này khuê nữ gả cho người, liền không nghĩ đã từng như vậy tự do, đặc biệt vẫn là hoàng gia tức phụ nhi. Liêu Xương nhìn phụ thân ngạch tất ứng, trong lòng nhiều ít đều là có chút không thoải mái, tần thị nhìn ra khuê nữ không muốn, nhẹ nhàng mà vô vô nàng bả vai, nói. Chờ ngươi về nhà liền phương tiện, nay hiện tại dù sao cũng là ở vương phủ, như vậy nhiều đôi mắt đều nhìn đâu, chúng ta đến cho ngươi làm mặt. Danh vinh quang nhi, thanh dương chấn thổ ngữ, chính là mặt dài ý tứ. Liêu Xương nghe được mẫu thân như vậy nói, tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái, bất quá vẫn là gật gật đầu, lôi kéo mẫu thân cùng tẩu tử tiếp tục nói chuyện phiếm, dù sao nàng hiện tại là thai phụ, tưởng về nhà liền về nhà, ai cũng quản không được. Xương nhi. Ngươi có cái gì muốn ăn, liền tống cổ người trở về, ta cùng ta nương, nhất định giúp ngươi đều lộng tới. Tô Cẩn Huyên cũng là từng mang thai người, biết này thai phụ đều kén ăn, ăn đồ vật cũng không giống nhau. Tần thị nghe được con dâu nói như vậy, trong lòng đặc biệt bất thiếp, gật gật đầu, cũng đi theo phụ họa, đúng vậy, có gì muốn ăn, chúng ta lần này tới, cho ngươi mang theo 5 con gà mái giả, ngươi hảo hảo bổ bổ. Nương, ta muốn như vậy bổ, khẳng định liền thành mập mạp. Liêu Xương cố ý nói dơ nói. Tịnh nói bữa, béo điểm nhi hảo, phúc hậu. Mẹ con ba người hàn huyên một hồi lâu, này cơm trưa tự nhiên chính là ở vương phủ ăn, cũng không biết là tâm lý tác dụng vẫn là như thế nào, Liêu Xương này miệng là rõ ràng xảo quyệt lên. Buổi sáng ăn cái gì đều không có việc gì nhi đâu, nhà này người một lại đây, tức khắc không được, cái gì hương vị đều nghe không được, làm cho Tần Thị cũng đi theo đau lòng. Tô Cẩn Huyên hiểu chuyện nhi. Đứng dậy đỡ cô em chồng ra sương phòng, tứ gia tuy rằng sốt ruột tức phụ nhi, nhưng trước mắt nhạc phụ, nhạc mẫu, đại cứu ca đều ở, hắn tự nhiên đến buổi. Kêu tới quản gia, làm hắn đi thái y y viện kêu người, tới cấp Liêu Xương nhìn một chút, này Liêu Chính Tùng nhìn đến con rể như vậy đau tức phụ nhi, trong lòng tự nhiên cũng rất cao hứng, bốn người lại lần nữa cầm lấy chiếc đũa ăn cái gì. Mà một khắc đầu Liêu Xương, phun đến trời đen kịt, nằm ở ghế bập bên thượng. Nửa ngày đều không có đổi lại đây. Tô Cẩn Huyên nhìn nàng như vậy, trong lòng cũng là rất đau lòng, từ tím tiêu trong tay tiếp nhận ôn khăn, giúp đỡ lau mặt, nói. Hảo chút sao? Muốn hay không lại uống nước gáp một áp? Nô, không cần. Liêu Xương xua xua tay, thật dài xuyên khẩu khí, đỡ cái chán, suy yếu mà nói, ta buổi sáng còn không có chuyện này đâu, đây là làm sao vậy? Ha ha, ta cùng ngươi nói. Ngươi này còn tốt một chút đâu, chờ ngươi lại quá đoạn thời gian thử xem, kia lăn lộn liền lợi hại hơn, thai phụ cái này phản ứng a, chính là nói không chừng. Tô Cẩn Huyên cười khai đạo, ngồi ở bên người nàng, một chút giúp đỡ vuốt ve nàng dạ dày bộ. Sợ nàng lại khó chịu, lại ghê tởm. Có lẽ là Tô Cẩn Huyên này phân tâm ý, lại có lẽ là vuốt ve dạ dày bộ thật sự hữu hiệu, Liêu Xương thế nhưng bất chi bất giác chung, đã ngủ. Huyết ảnh thấy thế. Tính toán lại đây đem người ôm đến trên giường, bị Tô Cẩn Huyền xua tay cự tuyệt, lắc đầu, nói, đừng nhúc nhích nàng, bằng không nên tỉnh. Mang thai nữ nhân đều là kiểu, cái này không gì đáng trách, ăn qua cơm chưa liếu ra người, cũng không có nhiều ngốc, nghe được thái y y nói không có gì đại sự nhi lúc sau, liền cũng yên tâm trở về nhà. Tứ gia càng là không hề đi vội, liền ở phòng bồi tức phụ nhi, nhìn nàng như cũ bình thản bụng nhỏ, vẫn là rất chờ mong, rốt cuộc hắn tuổi tác không nhỏ. Ở kinh thành cái này địa phương, cùng hắn giống nhau đại người, đều có vài cái hài tử, duy độc hắn cùng Hoàng huynh hai người, không phải dễ dàng như vậy. Hoàng gia con nối roi vốn dĩ liền vận mệnh nhiều trông gai, cái này hắn minh bạch, bàn tay to sờ lên bình thản bụng nhỏ, trong mắt tất cả đều là kiên định ánh mắt. Ngày sau này hai cái bảo bối nhi, hắn muốn hộ chu toàn. Liêu xương này một mang thai, Tô Lạc Huyên dọn tân ra sự tình, nàng liền rốt cuộc không co tâm tư, chỉ là này nôn ngén nàng đều chịu không nổi, càng đừng nói mặt khác. Trước kia tổng nghe những cái đó thai phụ bạch thoại, nói cái gì uống nước đều có thể phun, nàng ngay từ đầu còn chưa tin, bất quá hiện tại thật đúng là tin, trừ bỏ gạo kê cháo nàng thích uống ở ngoài, mặt khác căn bản đừng nghĩ. Canh gà hầm, một ngụm đều uống không đi xuống, các loại canh loại, càng là tưởng đều đừng nghĩ. Làm cho tứ gia cũng mỗi ngày đi theo thượng hỏa, liền lâm triều đều không đi, thái y liền càng là khổ bức, bởi vì mỗi khi vương phi ăn không vô đồ vật thời điểm, chính là bọn họ ai mắng thời điểm, thật thật nhi trà tấn người a. 8 tháng 12 hôm nay, thái hậu cùng hoàng hậu cùng nhau đi vào Duệ Thân vương phủ, này nguyên bản Liễu Xương mang thai, nên nàng tự mình tiến cung nói cái này hỉ sự này, nhưng nghề hà này phản ứng thật sự quá lớn, tứ gia liên tiếp. Thái hậu nghe nói thái y y hội báo, cũng cảm thấy đau lòng, này không phải mang theo hoàng hậu cùng nhau lại đây. Liêu Xương vừa mới phun xong, nghe được huyết ảnh nói Vân Lăng quốc tôn quý nhất hai vị nữ nhân tới, vội vàng liền phải đứng dậy. Tứ gia nói gì cũng chưa làm nàng lên, nhìn cô gái nhỏ hai má sụp đi xuống bộ dáng, trong lòng thật là đặc biệt đau lòng. Đám người tới rồi lúc sau, tứ gia đứng dậy, đi bên ngoài nghênh đón, ôm quyền hành lễ, nói: Nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an, thần đệ cấp hoàng tẩu thỉnh an. Đứng lên đi, Vân Duệ, Xương Nhi thế nào? Thái hậu biên hỏi biên hướng trong phòng đi, xuyên qua bình phong lại đây lúc sau, không cấm đau lòng mở miệng nói. Ai ra nha, như thế nào gầy thành cái dạng này a, như thế nào làm a? Nhìn nguyên bản có chút viên hồ hồ khuôn mặt nhỏ, giờ phút này hoàn toàn thành mặt trái xoan. Thái hậu tuy rằng không sinh quá hài tử, bất quá nhiều năm như vậy tại hậu cung, xem cũng xem minh bạch. Trong lòng càng là hiểu biết, con dâu này đều gặp tội gì. Nhạc Hi đi đến trước mặt, nhìn hoàn toàn sụp đi xuống mặt, cũng là hơi hơi nhíu mày, ngồi ở mép giường ghế trên, nói: Này, ngươi hiện tại có thể ăn cái gì a? Liền gạo kê cháo, mặt khác thật sự. Ai? Liêu Xương vô lực lắc đầu, nàng hiện tại chính mình đều sợ hãi, nếu không phải mỗi ngày uống thuốc dưỡng thai, nàng thật lo lắng trong bụng hải tử. Thái hậu nghe được cũng chỉ có thể uống gạo kê cháo, trước mắt sáng ngời, lôi kéo tay nàng, nói: Nha đầu A, ngươi này thai sợ là tiểu tử A. Liêu Xương nghe được lời này, sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Thái hậu, không lên tiếng, Nhạc Hi cùng tứ gia cũng đều đầy mặt nghi hoặc. Thái hậu thấy mọi người như vậy, cười ha hả nói: Các ngươi không biết, lúc trước tiên hoàng hậu sinh hoàng thượng cùng Vân Duệ thời điểm, cũng là cái gì đều ăn không vô, chỉ có thể uống gạo kê cháo. Xương Nhi, sợ là ngươi cái này cũng. Liêu Xương nghe xong tuy rằng cảm thấy có chút chuyện lạ, bất quá đảo cũng nể tình gật đầu, đỡ chính mình bụng nhỏ, nói: Muốn thật là Nam Hải Nhi, mẫu hậu cần phải thưởng ta. Thưởng, thưởng. Thái hậu Mỹ tư tư nói, một bên tứ gia nhưng thật ra không nói chuyện, thấy bọn họ liêu thật sự vui sướng, liền đứng dậy đi ra ngoài. Đi vào sân thời điểm, tận trời từ bên ngoài đi vào tới, nghiêng người hành lễ một chút. Nói: Vương gia, Truy Phong đã trở lại, bất quá chúng độc, là Huyền Minh. Chương 334 bổn vương nhất định sẽ cứu ngươi. Tứ gia nghe được lời này, tức khắc cảm thấy trong lòng lộn bột một chút, Huyền Minh ở Vân Lăng quốc bên này, trừ bỏ kim châm chạy xô không còn hắn pháp, giải dược càng là một chốc cũng tìm không thấy, trước mắt. Tận trời biết vương gia lo lắng chính là cái gì, chính là kim châm chạy xô nàng sẽ không, hơn nữa nội lực cũng căn bản là không đủ, cho nên mới có thể lại đây tìm chủ tử. Dịch Hàn trong lòng biết chuyện này không dễ làm, thở dài, nói: Đi trước xem hắn đi, Lăng Tiêu không có việc gì đi. Ân, Lăng Tiêu hiện tại ở bên kia chiếu cố. Tận trời vừa nói vừa đi theo. Chủ tớ hai người một trước một sau đi sân, lúc này bên này Truy Phong, chính đầy mặt đen như mực nằm ở trên giường, kéo dài hơi tàn. Đương hắn thấy chủ tử lại đây, đứng dậy muốn hành lễ. Tứ gia xua xua tay, nói. Nam đi, ngươi yên tâm, bổn vương nhất định sẽ cứu ngươi. Truy Phong nghe xong lời này, thỏa mãn lắc đầu, chậm gì gì mở miệng nói. Chủ tử, cứ như vậy đi. Vương phi thân thể không tốt, lại có tiểu chủ tử, kim châm chạy xô quá mức mạo hiểm, thuộc hạ không đáng. Dịch Hàn nghe được hắn nói như vậy, trong lòng càng là sông cuộn biển gầm làm ầm ĩ, tưởng tiến lên nắm hắn tay, cấp một ít an ủi, nhưng lúc này giờ phút này, này hắn đều làm không được, thở dài, lắc đầu, nói. Tổng hội có biện pháp, ngươi tin tưởng ta. Chủ tử, kia ra cửa hàng. Đoan Trang tao nhã là phía sau màn lão bản, là trước thái tử đánh vào Vân Lăng quốc văn cầu, bọn họ. Khu khu, khu khu khu. Đừng nói nữa, bổn vương nhất định sẽ không làm ngươi có việc nhi, ngươi yên tâm. Tứ gia tuy rằng tính cách xảo quyệt, nhưng đối người một nhà, lại là trọng tình trọng nghĩa, liền tính tức phụ nhi không thể kim châm chạy xô bước độc, nàng ở một bên chỉ đạo, nói vậy chính mình hẳn là cũng là có thể. Tư cập này, tứ gia xoay người ra phòng, căn bản liền không có nhìn đến một bên khóc sưng đỏ đôi mắt Lang Tiêu, Truy Phong nhìn cửa lại không người ảnh địa phương, thở dài, nói. Ngươi đừng khóc, liền tính. Ta đã chết. Ngày sau ngươi liền. Sương lạnh các nội, Thái Hậu lôi kéo Liêu Sương tay, thỉnh thoảng dặn dò nàng nên chú ý sự tình. Nha đầu à, ngươi này mang thai đâu, về sau ăn cái gì, làm cái gì, nhưng đều muốn cẩn thận chút. Cũng may ngươi này vương phủ nội a đều là các ngươi chính mình người, không tồn tại những cái đó lục đục với nhau, ta cũng có thể yên tâm điểm nhi. Liêu Sương nhìn Thái Hậu bộ dáng, minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, cười một chút, nói. Mẫu hậu yên tâm, Sương Nhi biết nên làm như thế nào, hoàng tẩu thân thể cũng trị liệu không sai biệt lắm, hiện tại chỉ cần mỗi ngày đúng hạn ăn cái kia phương thuốc, tin tưởng không dùng được bao lâu, ngài liền lại muốn ôm tôn từ đâu. Ha ha. Vậy mượn ngươi cắt ngôn. Thái hậu cười không khép miệng được, nàng cả đời này nửa đời trước, là cho tiên hoàng hậu sống, nửa đời sau, là cho này ca hai sống. Hiện giờ bọn họ đều cưới vợ sinh con, cho dù có một ngày nàng tắt thở, tới rồi phía dưới, nói vậy cũng có mặt thấy tiên hoàng hậu. Nhạc Hy cùng Liếu Sương đều không có nhận thấy được Thái hậu dị thường, chị em dâu hai người nói thể mình nói, Nhạc Hy càng là hào phóng cùng nàng chia sẻ mang thai chi tiết. Nói thực kỹ càng tỉ mỉ cũng thực thấu triệt. Dù sao ngươi liền dựa theo ta nói, cho dù là phun, kia cũng ăn một ít, vì trong bụng hải tử, cũng không thể làm chính ngươi đòi đến. Còn có, Tết Trung Thu ngươi cùng vương gia cũng đừng tiến cung, vợ chồng son ở nhà ăn Tết. Nhạc Hy lời này nói xong, Thái Hậu cũng chạy nhanh gật đầu phụ họa. Đúng vậy, ngươi mau ở nhà hảo hảo dưỡng thai đi, thật sự không được liền về nhà mẹ đẻ, phỏng chừng mẫu thân ngươi làm đồ ăn. Ngươi hẳn là sẽ cảm thấy ngon miệng. Liêu Sương bị nói được có chút ngượng ngùng, bất quá đối với bọn họ hảo ý, nàng vẫn là thực cảm kích, cười gật gật đầu, nói. Là, kia Sương Nhi liền ra mặt dày một lần. Hành đi, xem ở ta tiểu vương tôn mặt mũi thượng, liền cho phép ngươi ra mặt dày. Thái Hậu cười nói xong, sùng nịch quát hạ nàng chót mũi, nhìn xem thời gian, lại nói. Không còn sớm, chúng ta liền về trước cung, ngươi cũng nhiều hơn nghỉ ngơi. Đừng quá mệt đến. Nói, mẹ chồng nàng dâu hai người đứng dậy rời đi, Liêu Sương nguyên bản tưởng lưu bọn họ ăn cơm, nhưng lúc này chính mình thật sự vô pháp xuống bếp, trong phủ xuất từ tự nhiên là so ra kém trong cung. Nghĩ vậy nhi, liền cũng ngồi đi, chỉ là làm huyết ảnh thay thế chính mình đi đưa đưa, nàng hiện giờ chính là lòng có dư mà lực không đủ, cả người một chút kính nhi đều không có, vô lực nằm ở trên giường, nhìn giường màn. Tứ gia bên ngoài vội xong lúc sau, trở lại Sương Lạnh Các, nghĩ tới nghĩ lui dưới, vẫn là cảm thấy chuyện này, không thể gạt nàng, nha đầu này tuy rằng ngày thường nhìn không gì, nhưng một khi nổi giận lên, kia cũng không phải nói giỡn. Này Lăng Tiêu trở về hảo chút thời gian, kia gian cửa hàng khẳng định cũng mau khai trương, liền tính hắn suy nghĩ giấu, cũng chung quy là giấu không nổi nữa, đơn giản thừa dịp hiện tại, đem sự tình nói, cũng có thể cứu trở về Truy Phong. Liêu Sương nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn sắc mặt hơi trầm xuống nam nhân, buồn bực duỗi tay lôi kéo hắn tay, hỏi. Làm sao vậy? Như thế nào sắc mặt như vậy không tốt, xảy ra chuyện gì nhi? Tứ gia si ngốc mà nhìn nàng, nguyên bản cổ đủ dũng khí, đã có thể ở nhìn đến nàng hai má sụp đổ khuôn mặt nhỏ, lại cái gì đều không nghĩ nói. Nàng giờ phút này thân mình, thật là không cho phép nàng đi nhọc lòng những việc này, vừa muốn mở miệng nói không có việc gì, nhưng... Lăng Tiêu đã trở lại. Kia gian cửa hàng có tin tức. Liêu Xương đúng lúc một câu, tức khắc làm tứ gia nửa ngày đều không có hoãn quá mức như tới, nhìn nữ nhân nghiêm túc bộ dáng, thở dài, lắc đầu, nói. Ngươi a, vĩnh viễn đều là như vậy mẫn cảm, làm ông cháu rốt cuộc bắt ngươi làm sao bây giờ. Ba phải cái nào cũng được nói, tức khắc làm Liêu Xương túc khẩn mày, chậm rãi ngồi thẳng thân mình, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, nghiêm túc mở miệng nói. Vân Duệ, người ta phu thê gần 4 năm, lẫn nhau tâm ý tương thông, ngươi minh bạch, ngươi căn bản không lừa được ta, chạy nhanh nói, rốt cuộc làm sao vậy? Tâm ý tương thông. Đúng vậy. Bọn họ đã sớm mở rộng cửa lòng, thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, xảy ra chuyện gì, tự nhiên muốn cộng đồng đối mặt, sao lại có thể gạt nàng đâu? Khẽ thở dài, tứ gia duỗi tay nhẹ nhàng vuốt nàng gầy yếu khuôn mặt nhỏ, đau lòng nói. Lăng Tiêu đã trở lại. Truy Phong cũng trúng độc, vẫn là Huyền Minh, ta muốn cứu hắn, Kim Châm chạy sâu ngươi nói cho ta nghe, ta tới làm. Vâng! Liêu Xương chợt nghe Huyền Minh, trong lòng một cái giật mình, này độc nàng không xa lạ, lúc trước nàng bởi vì Tiểu Ly truyền tin nhi, đại thật xa đi đến biên cảnh cứu Dịch Hàn, chuyện này vẫn luôn là nàng trong lòng ngật đáp. Cho nên lúc trước nàng cũng nghiên cứu quá cái kia độc, nhưng cho dù là có không gian trợ giúp, này giải độc như cũ không phải cái gì chuyện dễ nhi, giờ phút này Truy Phong lại trúng độc, mà nàng lại hoài thân mình, Kim Châm chạy xô bước độc pháp, là trăm triệu không thể dùng. Nhưng nàng càng minh bạch, cái kia Truy Phong đối với chính mình nam nhân ý nghĩa, nếu liền chính mình cấp dưới đều cứu không được, càng đừng nói cứu những người khác. Nên làm cái gì bây giờ đâu, thật sự muốn dạy hắn. Nhưng kia không phải một chốc có thể sẽ a. A. Chương 335 chỉ còn lại có này một viên. À, đúng rồi, ta bản trang điểm thượng nhất phía dưới một tầng tráp, nơi đó mặt có một cái màu nâu cái chai, ngươi đem nó lấy lại đây. Liêu Xương vừa dứt lời, tứ gia liền nhanh chóng đứng dậy đi tìm đồ vật, đi vào trước bản trang điểm, phiên một chút, rốt cuộc tìm được tức phụ nhi trong miệng màu nâu cái chai. Đem nó bắt được mép giường, giao cho Liêu Xương, cô gái nhỏ tiếp nhận tới mở ra nút bình. Bên trong chỉ có một viên thuốc viên, tuy rằng có chút không tha, bất quá nhân mệnh quan thiên, nàng không phải cái loại này thấy chết mà không cứu người. Đem thuốc viên đảo ra tới lúc sau, đặt ở tứ gia trong tay, nói. Cái này ngươi đưa cho Truy Phòng, năm đó ta cho ngươi cái kia thuốc viên, hiện giờ chỉ còn lại có này một viên. Huyền Minh giải dược rất khó xứng, ta căn bản lộng không ra, cho nên ngươi còn phải tìm người đi tìm. Phòng ngừa ngày sau lại có người ra ngoài ý muốn. Ta minh bạch, ta đây liền qua đi, Sương Nhi, ngươi thật tốt. Tứ gia kích động mà ôm lấy tức phụ nhi, ở nàng trên môi mổ vài hạ, sau đó Liêu bảo ra Sương lạnh cắt. Liêu Sương buồn cười quải trên đầu giường, nhìn trong phòng hết thảy, đỡ chính mình bình thản bụng nhỏ, không cấm cũng dơ lên khỏe miệng. Kiếp trước liền có người nói quá, dược thứ này không thể lưu, một lưu liền trường bệnh. Không nghĩ tới nàng để lại này viên dược, rốt cuộc vẫn là có sử dụng, nếu dược đi người bình an, nàng cũng là nhạc chứng kiến. Càng muốn mí mắt càng trầm, cuối cùng trực tiếp đã ngủ, thai phụ thích ngủ, nàng đúng là khởi phản ứng thời điểm, liền càng là như thế. Truyền Thiên, Truy Phong cùng Lăng Tiêu song song lại đây thỉnh an, rốt cuộc là hàng năm người tập võ, liền tính bị như vậy trọng thương, lúc này ăn qua giải dược, nghỉ ngơi một đêm, lại lần nữa sinh long hoạt hổ lên. Đa tạ Vương Phi tặng dược, Truy Phong vô cùng cảm kích. Liêu Xương nhìn bọn họ bộ dáng, cười lắc đầu, xua xua tay, nói. Được rồi, đều đứng lên đi, lại không phải cái gì đại sự nhi, chỉ cần các ngươi đều bình an, liền so cái gì đều cường. Là, kia thuộc hạ cáo lui. Truy Phong thập phần hiểu chuyện đi trước rời đi. Liêu Xương làm Lăng Tiêu đứng dậy lúc sau, cũng không có mở miệng hỏi chuyện, mà là chờ nàng chính mình mở miệng nói. Lăng Tiêu lại lần nữa hành lễ, sau đó nói. Vương Phi, cái kia cửa hàng chủ nhân, Truy Phong đã tra được là đoàn trang tao nhã việc làm, đến nỗi chân chính lao bản có phải hay không trước thái tử, vậy không được biết rồi. Liêu Xương nghe xong lời này, không có nhanh chóng nói chính mình ý tưởng, mà là nhìn bên người Huyết Ảnh, quan sát đến nàng phản ứng. Đoàn trang tao nhã, là Huyết Ảnh tâm bệnh, hiện giờ sự tình phát triển đến giờ phút này, cũng không biết. Nàng sẽ lựa chọn như thế nào? Bang, chén trà theo tiếng rơi xuống đất. Nô tỳ đáng chết, thỉnh Vương Phi giáng tội. Huyết Ảnh quỳ một gối xuống đất, nhất phái cung kính. Liêu Xương quá hiểu biết nàng vì sao sẽ như vậy, buồn cười lắc đầu, nhìn Lăng Tiêu nói, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi, ta có việc nhi ở kêu ngươi. Là, nô tỳ cáo lui. Lăng Tiêu hành lễ lúc sau, cung kính lui về phía sau rời đi. Liêu Xương nhìn như cũ không có gì tinh thần huyết ảnh, thở dài, đứng dậy đem nàng đỡ lên, nô tỳ cùng nô tỳ, tuy rằng là một cái ý tứ, nhưng nơi này văn chương rất có bất đồng. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, Liêu Xương đối nàng, Hoan Huynh, Ưu Toàn đều xem trọng liếc mắt một cái, rốt cuộc các nàng cùng trong phủ bọn nha đầu bất đồng, vỗ nhẹ nàng bả vai, nói: "Huyết ảnh, ta minh bạch ngươi giờ phút này tâm tình, càng minh bạch đoan trang tao nhã đối với ngươi tới nói ý nghĩa, thật có chút sự tình, sống ở đã từng là không đúng, ngươi minh bạch sao?" "Vương Phi, ta..." "Hư, như vậy đi, mấy ngày nay ngươi liền đi thành Bắc đi, đi Hoan Huynh bên kia ngốc đoạn thời gian, hảo hảo lẳng lặng tâm, ân." Liêu Xương tuy rằng trong giọng nói là thương lượng, chính là thái độ thượng lại là không dung kháng cự, nếu cái này huyết ảnh còn sống ở đã từng hối hận, kia nàng liền không xứng lưu tại chính mình bên người. "Là, nô tỳ tuân mệnh." Huyết ảnh ôm quyền hành lễ lúc sau, xoay người rời đi Xương Lạnh Các. Liêu Xương chậm rãi ngồi ở ghế trên, nửa ngày đều không có cái gì động tác, người với người ở chung không phải sinh ra liền không hề ngăn cách, nàng tự nhận không làm thất vọng những người này, thật có chút thời điểm, có một số việc, lại cũng là không thể không phòng a. Vào lúc ban đêm tứ gia trở về phòng, nhìn tức phụ nhi vẻ mặt cô đơn bộ dáng, trong lòng biết nàng vì sao thương cảm, duỗi tay ôm nàng đầu vai, nhẹ nhàng mà mở miệng nói: "Yên tâm đi, huyết ảnh sẽ không làm ngươi thất vọng, nàng cũng chính là tạm thời luẩn quẩn trong lòng mà thôi." Tức phụ nhi nhớ tình bạn cũ, hắn là rất sớm liền biết đến, gần 4 năm hôn nhân sinh hoạt, không nói cái khác, chính là mỗi năm cho nàng đánh những cái đó trang sức, nàng đều chỉ là ban đầu mang mang, mặt sau nhật tử, như cũ mang trước kia. Dung nàng lời nói tới nói, đây là thói quen, người so vật phải có cảm tình, mà nha đầu này giờ phút này lo lắng huyết ảnh, cũng không phải không có đạo lý, chẳng qua. Liêu Xương nhẹ nhàng mà dựa vào trong lòng ngực hắn, tay nhỏ thủ săn hắn cầm mang lên hoa văn, một câu đều không nói, một cái buổi chiều nàng cũng chưa cái gì tinh thần. Đều nói mang thai nữ nhân tương đối tố chất thần kinh, trước kia nàng chỉ là miêu tả quá, cũng không có thể nghiệm quá, này một cái buổi chiều, là thật thật nhi cảm thụ qua, trong đầu suy nghĩ không dưới mà là loại khả năng, thật là tra tấn người. "Ngoan, đừng nghĩ, ông cháu bồi ngươi, ân." Nam nhân lại lần nữa lời nói, rốt cuộc làm Liêu Xương ngẩng đầu lên, đáng thương vô cùng nhìn hắn, chờ mong hỏi: "Thật sự, thật sự?" Tứ gia đau lòng gật đầu, duỗi tay nhẹ niết nàng khuôn mặt nhỏ, thương tiếc lại nói: "Ông cháu tuyển người, tự nhiên đều là không có vấn đề, huyết ảnh không phải vô tâm, ngươi đối nàng như thế nào, nàng biết đến." Có lẽ là lời này có hiệu quả, lại có lẽ là nàng tưởng mệt mỏi, nghe tới nam nhân nói lời này thời điểm, trừ bỏ thả lỏng, càng có rất nhiều. "Ta đói bụng." Tiểu nữ nhân chớp đôi mắt nhìn tứ gia, dáng vẻ kia thật là làm người vô pháp sinh khí. Tứ gia bất đắc dĩ, nha đầu này buổi tối liền không ăn nhiều ít, lúc này đói cũng là bình thường. "Ngươi nha, liền ỷ vào ông cháu hiếm lạ ngươi, ngươi liền làm đi." Tứ gia nói đứng dậy hô tận trời, làm nàng bên kia chuẩn bị thức ăn, bất quá tức phụ nhi tâm tình hảo, hắn cũng liền thoải mái, lúc này thật đúng là cảm thấy nơi nào đều vui sướng. Huyết ảnh rời đi sau ngày thứ ba, đó là mỗi năm một lần trung thu ngày hội, Liêu Xương bởi vì mang thai, bị thái hậu ân chuẩn có thể về nhà mẹ để ăn Tết. Nguyên bản tính toán đi xem Tô Lạc Huyên nàng, cũng không thể không đem chuyện này phóng một phóng, rốt cuộc nàng hiện tại thật đúng là không hảo lan lộn, ngay cả hồn qua mạch viện lại đây, nàng đều không có tâm tư cùng với nhiều Liêu trong chốc lát. Bất quá nên cấp Tô Lạc Huyên cùng trong nhà đưa đồ vật, nàng nhưng thật ra giống nhau xuống dốc, thu mạc cách này hai vợ chồng vừa trở về, khẳng định địa phương nào đều là tiền, có thể giúp đỡ bọn họ tỉnh điểm nhi chính là điểm nhi. Sáng sớm Lăng Tiêu liền từ bên ngoài tiến vào, vốn gối hành lễ một chút, mở miệng nói: "Vương Phi, đây là thu phu nhân cho ngài đáp lễ." Liêu Xương đang ngồi ở ghế trên, nhậm tận trời giúp đỡ trải đầu thượng trang, nhìn trên bàn hộp, hơi hơi nhíu mày. Chương 336 lôi công hạt. Nhìn trên bàn hộp, hơi hơi nhíu mày, Lăng Tiêu thấy nàng như vậy, chạy nhanh lại mở miệng giải thích: "Vương Phi, thu phu nhân nói, này không phải cái gì quý trọng đồ vật, chỉ là làm ngài đừng ghét bỏ liền hảo." Liêu Xương trong lòng biết nhân gia đưa cho nàng đồ vật, bọn nha đầu không hảo có điều chối từ, chỉ có thể gật gật đầu, đứng dậy đi vào bên cạnh bàn, đem hộp mở ra khi, bên trong có một cái bình sứ, còn có một phong thơ. Triển khai tin vừa thấy, phía trước nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là nói đơn giản hạ, bọn họ hai vợ chồng hiện tại sinh hoạt, lại có chính là đối với chính mình đã từng nhắc tới trợ sản, bọn họ đã quyết định ở 8 tháng 20 ngày đó liền làm. Liêu Sương tính tính nhật tử, lúc ấy vừa lúc là Thanh Nhi thượng điện thời điểm, chờ nàng bận việc xong bên kia, phỏng trừng Thanh Nhi đầu cũng sẽ có tin tức. Theo bản năng gật gật đầu, tiếp tục hướng phía sau nhìn, này vừa thấy không quan trọng, thật thật Nhi chính là mừng rỡ như điên à, nàng vẫn luôn xứng không ra huyền minh giải dược, chính là bởi vì thiếu lôi công hạt.